Di Sa vô luận thượng luôn là sẽ dò điện thang, chỉ cần nàng vừa xuất hiện, Sở Tiêu là có thể trước tiên biết, trộm theo ở phía sau, quan sát nàng đi đâu, sau đó ở tùy thời chế tạo ngẫu nhiên gặp được thần mã. Sở Tiêu trong lòng tính toán thực hảo, hắn dọn đi vào ngày đó, nếu không phải nhớ kỹ Vong Hưu 20 không dặn dò, hắn liền sớm vọt tới trên lầu, ngây ngốc đối Di Sa nói, Hải Di Sa hảo xảo a, ngươi cũng ở nơi này. Vong Hưu sở số nói, mới vừa trụ đi vào mấy ngày hôm trước không thể làm nàng phát hiện, bằng không nàng sẽ cho rằng ngươi cố ý hướng về phía nàng tới, đến lúc đó sẽ càng thêm chán ghét ngươi. Muốn ở thích hợp thời điểm, thích hợp địa điểm, vạch trần hai người cùng ở một đống lâu sự tình. Chính văn chương 811, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 45. Bích Đỉnh. Phần 810. B. Chương 811, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 45. Muốn ở thích hợp thời điểm, thích hợp địa điểm, vạch trần hai người cùng ở một đống lâu sự tình. Sở Tiêu cảm thấy nhân gia nói thập phần có đạo lý, vì thế liền bắt đầu nghiên cứu sách lược, hảo hảo tưởng như thế nào có thể vừa không sẽ làm Di Sa chán ghét, lại có thể an toàn tới gần phương pháp. Di Sa buổi chiều từ siêu thị trở về đi ngang qua tiểu khu trông cửa bảo an phía trước cửa sổ, cười nhạt một chút cùng hắn lên tiếng kêu gọi, ai, tiểu triệu khi nào mua cái TV à? Bảo an là cái nông thôn tới làm công tuổi trẻ tiểu tử, mỗi lần nhìn đến Di Sa đều sẽ mặt đỏ, hắn gãi gãi đầu nói, hắc, ta một cái trông cửa bảo an, nào có kia tiền nhàn rỗi ở cái này chỗ nào bán TV, này không phải mới lâu, chính là ngươi dưới lầu, tân chuyển đến một cái tiên sinh, hắn đem ban đầu trong phòng cũ TV đưa ta. Mới lâu kia nguyên lai không phải có người chủ sao. Kia một nhà hình như là trong nhà tiên sinh bởi vì công tác lên chức vì để muốn dọn đi, cho nên tân trụ vào được một cái sở tiên sinh. Cái kia sở tiên sinh cũng thật người tốt, tuy rằng là cái kẻ có tiền, nhưng chút nào cũng chưa khinh thường chúng ta này đó nghèo làm công hắn nếu là đi ra ngoài mua đồ vật, ăn uống, có cái gì cấp cái gì. Tiểu bảo an vừa nói khởi Sở Tiểu liền nhịn không được khen lên, Sở Tiểu vì có thể tiếp cận Di Sa cơ hồ vận dụng sở hữu tâm tư. Hắn cái thứ nhất lấy lòng chính là trông cửa tiểu bảo an, đưa ăn, đưa uống, đưa đồ điện. Với ai đều một bộ anh em tốt bộ dáng, không hai ngày tiểu bảo an đối hắn liền cùng xem thân ca tựa mà. Di Sa tiểu thư hắn cùng ngươi cũng coi như là lầu trên lầu dưới hàng xóm, ngươi phải có chuyện gì có thể trực tiếp tìm hắn, hắn khẳng định giúp ngươi. Hơn nữa a ta còn phát hiện, sở tiên sinh vẫn luôn giữ mình trong sạch, chuyển đến lâu như vậy. Ta cũng chưa thấy hắn cùng bất luận cái gì nữ nhân có tiếp xúc đâu gì xa tiểu thư, ta cảm thấy hai người các ngươi rất xứng đôi, có thể phát triển một chút. Tiểu bảo an vừa nói khởi lời nói liền dừng không được tới, hơn nữa càng nói càng không đáng tin cậy, gì xa vội vàng đánh gậy hắn, ha ha, có thời gian ta đi bái phòng một chút, cái kia ta phòng bếp còn hầm canh, đi về trước, này trái cây ngươi lưu lại mấy cái ăn. Di Sa đem sở liệu mang quả táo nhanh chóng lấy ra tới 3-4 từ cửa sổ tiến dần lên đi. Tiểu bảo an cười ha hả tiếp nhận tới, hắc hắc, kia nhiều không còn ý tứ ngươi về sau nếu là có cái gì việc nặng, mệt sống, có thể trực tiếp tìm ta. Thân nhóm, giúp một chút, đàng tấn nghiêm khắc quét hát, chính là trương quá nhiều, tỉ nhất thời nhớ không rõ. Mọi người xem văn thời điểm nhìn đến hát địa phương phiền toái chạy nhanh cấp tỉ nói một chút, phía trước cơ bản đã sửa hảo. Nhưng là 410 chương lúc sau, đồng hài nhóm giúp cái đã ba. mbtxs.net Phần 811 Mẫu viên béo thật não mẫu lược địch lư tha sợ sở. Chính văn chương 812, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 46. Chương 812, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 46. Tiểu bảo an cười ha hả tiếp nhận tới, hắc hắc, kia nhiều không còn ý tứ ngươi về sau nếu là có cái gì việc nặng, mệt sống. Có thể trực tiếp tìm ta. Tốt, tốt nhất định tìm ngươi. Di Sa gật đầu, một bên cười, một bên bước nhanh đi xa, sợ tiểu bảo an, vừa nói khởi lời nói, lại mỗi cái đầu đuôi. Chạy tiến thang máy, Di Sa đem trong tay đại đâu tiểu đâu, tất cả đều đặt ở trên mặt đất, vuốt cằm nhíu mày tự hỏi, họ sở hảo đi, nàng trước tiên nhớ tới sở tiểu tên kia. Nhưng là hẳn là không phải hắn, không, khẳng định không phải sở tiểu. Phòng trường chỉ là vừa lúc cùng họ thôi. Tiểu triệu đem tân chuyển đến cái kia hộ gia đình, khen cùng trên bãi cất châu hoa tươi tựa mà, sở tiểu làm sao là như vậy người tốt. Di Sa ngày đó tấu quá hắn mấy quyền lúc sau, lúc ấy tuy rằng vẫn là thực tức giận, nhưng không quá 2 ngày thì tốt rồi. Sau lại ngẫm lại, kỳ thật, nàng giống như không cần thiết tức giận như vậy, nói đến cùng, Sở Tiều cũng không đối nàng làm cái gì đặc biệt quá mức sự. Chẳng qua, nàng đối Sở Tiều ấn tượng không thế nào hảo, cho nên hắn làm mỗi một kiện sai sự, cho dù là đặc biệt tiểu nhân, cũng sẽ bị phóng đại rất nhiều lần. Ngày đó ở thang máy nội, cũng không thể hoàn toàn quay Sở Tiều, người nhiều như vậy, mặc dù không phải dựa gần Sở Tiều, cũng sẽ là người khác, nói không chừng nàng còn sẽ gặp được một cái sắc lang đâu. Hơn nữa đương một nữ nhân, dựa vào nam nhân trên người, nếu hắn đối với ngươi không hề phản ứng, kia làm nữ nhân mới là thất bại, bởi vì kia thuyết minh ngươi không có một điểm mị lực. Di Sa liên tiếp nghĩ lại mấy ngày, đối Sở Tiều ấn tượng hơi chút tốt hơn một chút điểm. Nàng có khi còn sẽ tưởng, kia vài cái đánh người nghe, không biết hắn thế nào. Di Sa đang nghĩ ngợi tới thang máy tới rồi, nàng vội vàng xách theo đồ vật đi ra thang máy. Đến nỗi tiểu bảo an nói lầu 10 tân hộ gia đình, đã sớm bị Di Sa vứt tới rồi náo ngoại. Lúc này mới lâu Sở Tiều đang cùng cửa tiểu bảo an thông điện thoại. Tiểu bảo an một bên răng rắc gặm quả táo, một bên nói nước miếng tung bay. Sở ca, ta cùng ngươi nói ai nhà ngươi trên lầu hàng xóm đặc biệt xinh đẹp. Sở Tiều đáy lòng mừng thầm, giả vờ ra tùy ý miệng lưỡi, phải không còn không có gặp qua. Thật sự, Sở ca ngươi không phải nói ngươi còn độc thân sao, ngươi đuổi theo Di Sa tiểu thư đi, ta cảm thấy hai ngươi đặc biệt xứng đôi, vừa rồi nàng từ này quá thời điểm ta còn cùng nàng nói đến. Sở Tiều vừa nghe thiếu chút nữa không kêu, tiểu bảo. Phần 812 Đáp truy mãi tảo vũ nhộng mâu bích thứ. Chính văn chương 813, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 47. Chương 813, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 47. Sở Tiều vừa nghe thiếu chút nữa không kêu tiểu bảo an thân đệ đệ, tiểu tử này quả thực quá cấp lực, ánh mắt quá hảo, quả thực là hỏa nhãn kim tinh. Sở Tiêu từ người khác trong miệng nghe được hắn cùng Di Sa xứng đôi lời này, quả thực quá thoải mái, so đói bụng thật nhiều thiên lúc sau, mạnh ăn một đốn cơm no còn thoải mái. Sở Tiêu thật vất vả bình tĩnh xuống dưới, tận lực làm chính mình thanh âm nghe không ra cái gì giống nhau tới, bắt đầu bộ tiểu bảo an nói ngươi, như thế nào có thể đột nhiên cùng nhân ra nói cái này, nữ hài tử thận trọng, đều thực mẫn cảm, ngươi như vậy vừa nói khẳng định sẽ đem người dọa chạy đi. Ô, Sở Tiều hảo kích động, hảo muốn biết Di Sa phản ứng. Tiểu bảo an sửng sốt một chút, bất quá trong miệng quả táo nhưng thật ra không quên ai. Nô, đảo cũng không có, nàng nghe ta nói xong, trả lại cho ta mấy cái quả táo mới đi. Sở ca, cái này Di Sa tiểu thư cũng là người rất tốt, tuy rằng bình thường rất ít lời, không thế nào ái nói chuyện, chính là ta có thể nhìn ra được, là cái đấy lòng thực hảo, chẳng qua tính tình lạnh điểm. Mỗi người tính cách đều không giống nhau, ngươi tổng không thể làm ai đều cùng ngươi giống nhau là cái làm nhảm đi. Sở Tiêu nắm Di động tay, ở không trung loạn huy hai hạ. Thực hảo, không có sợ tới mức lập tức chạy đi, này liền chứng minh có hy vọng bất quá, Di Sa còn chưa từng có đã cho hắn đồ vật đâu, nàng cấp quả táo nhất định ăn rất ngon, thực ngọt. Tiểu bảo an gặm xong một cái quả táo, đem trong tay quả táo hạch, ném vào thùng rác, hương phấn đối Sở Tiêu nói. Sở ca nếu không ngày nào đó, ta cho các ngươi hai chính thức giới thiệu một chút, hai người các ngươi nếu là không ở cùng nhau quả thực quá đáng tiếc. Sở Tiêu cao hứng tay đều run run, nhưng hắn đi lại còn muốn làm bộ cự tuyệt bộ dáng. Ngươi à, đừng thao như vậy đa tâm, ăn ngươi quả táo đi, bất quá nàng ở ta trên lầu ở, quê nhà chi gian bình thường luôn là muốn lẫn nhau đi lại, quay đầu lại ta mua điểm lễ vật, đi nhà nàng bái phỏng một chút. Sở Tiêu nửa câu sau kỳ thật chính là ám chỉ Tiểu Bảo An, nhất định phải giới thiệu. Tiểu Bảo An là cái thật thành người, chơi bất quá Sở Tiêu kia loan loan đạo đạo tâm tư. Sở ca nói rất đúng, như vậy xinh đẹp nữ hàng xóm, cũng không phải là ai đều có thể gặp được bất quá người một đại nam nhân cũng không hảo đột nhiên liền tiến nhân ra trong nhà, rốt cuộc nàng là một người trụ. Sở Tiêu buồn bực nói, chính là không đi nhà nàng, ta như thế nào biết khi nào. Phần 813 Tung dụ hướng thiện bao tiêu diệt bị duyệt sung mau li nao nghi tải thổi giận liêu tỷ loan mang mánh. Chính văn chương 814, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 48. Chương 814, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 48. Sở Tiêu buồn bực nói, chính là không đi nhà nàng, ta như thế nào biết khi nào sẽ ở bên ngoài gặp được nàng cho nên ngươi mau nói cho ta biết địa phương nào có thể trùng hợp gặp được nàng đi. Sở ca, cái này đơn giản, ngươi hỏi ta à, ta cùng ngươi nói, ta đối ta này tiểu khu nội hộ gia đình hàng ngày hành động, tất cả đều rõ ràng, ai khi nào đi làm, tan tầm, ai khi nào ra ngoài hẹn hò, ai khi nào lánh đối tượng trở về. Tiểu bảo an nói thực kiêu ngạo bộ dáng, tựa hồ thực mau là có thể uống thượng hai người rượu mừng giống nhau, trong miệng bở lạ, một mở miệng liền dừng không được tới. Phải không, ngươi thật sự lợi hại như vậy tiểu khu nội người tất cả đều biết đừng thổi phồng ưu, ta nhưng không tin, cái này tiểu khu hộ gia đình nhiều như vậy, ngươi nơi đó có thể nhớ rõ toàn sở tiểu dùng hoài nghi miệng lưỡi, quanh co lòng vòng bắt đầu bộ di xa hành tung. Tiểu bảo an vừa nghe chính mình độc môn tuyệt kỹ bị hoài nghi, lập tức tính toán dùng tay sự thật hướng sở tiểu chứng minh, sở ca, ngươi đừng không tin à, ta thật biết, chúng ta toàn bộ tiểu khu người ta đều biết, ta cùng ngươi nói à, nói ví dụ cái kia di xa tiểu thư, nàng giống nhau đều là ở 6 giờ rưỡi trước liền về nhà trở về. Sở tiêu trong lòng hảo một trận kích động, 6 giờ rưỡi phía trước, kia hắn có thể tại đây đoạn thời gian ngẫm lại biện pháp. Sở tiêu bĩu môi, tiếp tục trang. Thiết ta xem ngươi là gặp người già cô nương xinh đẹp mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng xem đâu cho nên mới sẽ biết như vậy rõ ràng, này không hiếm lạ. Sở tiêu kỳ thật trong lòng có nghi hoặc tiểu triệu tiểu tử này sẽ không thật sự đối di xa có ý tứ đi. Tiểu bảo an cấp lớn tiếng nói, sở ca ngươi càng nói càng không đáng tin cậy, ta một cái nghèo làm công, sao mới vừa đối di xa tiểu thư động tâm tư, ngươi nhưng đừng nói bậy, chuyển tới di xa tiểu thư lô thai. Nói không chừng công tác của ta đều đến ném. Vì cái gì nàng chính là một cái ở nơi này hộ gia đình, như thế nào có thể trích ngươi công tác? Sở ca ngươi là không biết, di xa tiểu thư không phải giống nhau hộ gia đình, lúc trước nàng trụ tiến vào thời điểm, chính là chúng ta lão bản tự mình đem nàng đưa vào tới, tất cung tất kính, nhìn nhưng long trọng đâu. Nga, phòng trừng cùng các ngươi lão bản là người quen. Sở tiêu tưởng đợi lát nữa treo điện thoại liền đi trước cha lúc trước kiến tạo cái này tiểu khu điền sản thương là ai. Ta xem không giống, lão bản tựa hồ thực sợ hãi nàng, nhưng là lại đặc biệt tưởng lấy lòng, một đại nam nhân. Phần 814 Giấm bản nói mô. Sở tiêu trong đầu bay nhanh tính toán, ta trên lầu cái kia mỹ nữ hàng xóm sự, ngươi à, cũng đừng nhọc lòng. Chính văn chương 815, phiên ngoại, sở tiêu di xa 49. Chương 815, phiên ngoại, sở tiêu di xa 49. Sở tiêu trong đầu bay nhanh tính toán, ta trên lầu cái kia mỹ nữ hàng xóm sự, ngươi à, cũng đừng nhọc lòng. Ha ha ta biết, nhân ra sự ta sao có thể quản, bất quá, sở ca à, ta thật cảm thấy di xa tiểu thư cùng ngươi đặc biệt xứng đôi. Sở tiêu nhạc miệng đều mau hợp không được, hắn thanh thanh giọng nói, được rồi, lời này nói đến ta đây liền được rồi. Ta còn có chút việc, chứ không nói chuyện với ngươi nữa, quay đầu lại ngươi nếu là tan tầm, tới nhà của ta ăn cơm, ta này còn có bình rượu ngon đâu. Tiểu triệu cao hưng thanh âm đều lớn vài phần, hắc hắc, được rồi, vẫn là sở ca đủ ý tứ ngày mai giữa trưa hạ bàn ta liền đi. Tiểu triệu không có gì yêu thích, liền thích uống hai nón rượu, nhưng là bởi vì bên ngoài làm công trong nhà mỗi tháng tiền lương còn muốn trợ cấp trong nhà, cho nên bình thường ăn mặc cần kiệm. Uống rượu đối hắn liền thành xa xỉ. Sở tiêu treo điện thoại lúc sau lập tức mở ra máy tính lên mạng tra cái kia đối di xa tất cung tất kính nam nhân là ai. Thực mau liền từ trang web thượng lục soát ra tới, nhìn đến trên ảnh chụp hói đầu, bụng địa, một phen tuổi lão bản, sở tiêu chịu khoe miệng. Cái này lão bản, thật đúng là lão A. Bất quá lão hảo, như vậy tới nói đúng nàng liền không có một chút uy hiếp. Sở tiêu thật sâu cánh tay. Đã đạp lung tung một chút hai cái đuổi chuẩn bị tác chiến kế hoạch hắn lại chạy đến trên diễn đàn thỉnh người cấp chi hai chiêu, cuối cùng lựa chọn một cái kêu quần cuộc huynh vong hữu kiến nghị. Vị kia vong hữu nói, mặc kệ ngươi tưởng kế hoạch nhiều chu đáo chặt chẽ tới rồi chân chính thực thi thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là sẽ xuất hiện lệch lạc, cho nên nhất định phải cụ thể. Nhất buồn cũng là nhất thực dụng biện pháp, chính là trước tiên mai phục tại nàng phải trải qua địa phương, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sở tiêu cảm thấy cái này thực biện pháp khá tốt, cho nên dứt khoát cũng đừng kéo, liền ngày mai buổi chiều trước tiên ở tiểu khu bãi đỗ xe chờ. Bất quá không phải hắn chủ động đi đại chiêu, mà là muốn cho di xa chính mình tìm tới mua tới. Đương nhiên này hết thể đến yêu cầu bảo an tiểu triệu phối hợp, tiểu khu đại môn khoảng cách bãi đỗ xe còn có một đoạn ngắn khoảng cách, đến lúc đó di xa xe vừa xuất hiện, khiến cho tiểu triệu chạy nhanh gọi điện thoại thông chi hắn làm chuẩn bị. Tiểu Triệu là thực hảo thu phục, một lọ rượu, vài món thức ăn, cộng thêm Sở Tiểu vài câu cãi cọ bộ gần. Phần 815. Ế Mạc Ai Thoan Hình Thiên Trường Ám Mỗ. Giữa trưa 2 giờ đồng hồ, Tiểu Triệu đánh cái rượu cách, rời đi Sở Tiểu ra khi, vô vô bộ ngực bảo đảm, Sở ca ngươi ngươi nghe ta chuẩn không sai. Chính văn chương 816, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 50. Chương 816, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 50. Giữa trưa 2 giờ đồng hồ, Tiểu Triệu đánh cái rượu cách, rời đi Sở Tiểu ra khi, vô vô bộ ngực bảo đảm, Sở ca ngươi ngươi nghe ta chuẩn không sai. Chiều nay, cách ngươi liền ở bãi đỗ xe chờ ta, nhất định cho các ngươi hai trông thấy mặt. Sở Tiêu vô vỗ Tiểu Triệu bả vai, được rồi, ngươi đều uống thành như vậy, cũng đừng tưởng chuyện đó, hảo hảo xem môn. Sở Tiểu trong lòng giờ phút này đã nhạc thành một đóa hoa, chính là trên mặt còn muốn giả bộ một bộ không thèm để ý bộ dáng. Tiểu Triệu bàn tay vung lên, thân mình lay động hai hạ, vừa mở miệng phun ra tất cả đều là mùi rượu. Ta không có việc gì, đại ca ta cùng ngươi nói, điểm này rượu, ta đi ra ngoài thổi cái phong thì tốt rồi, buổi chiều tuyệt đối chậm trễ không được. Một đốn rượu và thức ăn, Tiểu Triệu đối Sở Tiểu xưng hô đã từ Sở ca trực tiếp thăng cấp thành đại ca, này trong đó khác biệt chính là rất lớn. Sở Tiêu mở cửa, đem Tiểu Triệu lôi ra môn, hảo hảo hảo ngươi không chậm trễ, ngươi chạy nhanh đi làm đi, đến trễ sẽ khấu ngươi tiền lương. Trở về lúc sau uống ly trà đặc tỉnh tỉnh rượu. Ngàn vạn đừng chậm trễ chính sự a. Kia đại ca, ta đi đi a, ngươi 6 giờ nhiều một chút nhớ rõ xuống lầu. Được rồi, ta nhớ kỹ, ngươi đi xuống cẩn thận một chút. Không không có việc gì, ta thanh tỉnh đâu, cuối cùng một chữ chưa nói ra tới, Tiểu Triệu đã bị chính mình cấp vướng một chút, thiếu chút nữa không khai đến. Sở Tiêu xoa xoa cái chán, tính, vẫn là ta đưa ngươi đi. Tiểu Triệu ngây ngốc cười hắc hắc hắc hắc, đại ca, ngươi ngươi thật tốt. Sở Tiêu đem Tiểu Triệu đưa đến dưới lầu, mới làm chính hắn đi trở về cửa phòng an ninh, sau đó liền xoay người hỏa tốc hồi lên lầu. Về đến nhà, đóng cửa lại, Sở Tiêu liền đem tủ quần áo từng cái tất cả đều lấy ra tới. Chờ đến Sở Tiêu đem mang đến mười mấy bộ quần áo tất cả đều cởi ra mặc vào thay đổi một lần lúc sau, mới phát giác không chỉ là nữ nhân tổng hội cảm thấy tủ quần áo thiếu một kiện. Nam nhân cũng đúng vậy. Vì cái gì này đó quần áo, hắn đều cảm thấy không thích hợp, phụ trợ không ra hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng khí chất đâu. Sở Tiêu xem một cái trên tường đồng hồ, 2:20, hiện tại nếu như đi mua một kiện quần áo, thời gian sẽ thực sung túc, nhưng là từ phòng an ninh cửa quá hạn nhất định sẽ bị tiểu. Phần 816. Ký hiệu bản quyền. mbtxs.net 817-51 ký hiệu bản quyền. BTXS.net ký hiệu bản quyền. 817-51 ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Cờ ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Ký hiệu bản quyền. Phần 817. Mục Giản Di chơi viêm ước hạn mỗ tích hư tiên kiểu chỉ thổi bực cán kiện. Tới rồi bãi đỗ xe, Sở Tiểu trước tiên chui vào chính mình trong xe, chú ý mặt sau động tĩnh. Chính văn chương 818, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 52. Chương 818, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 52. Tới rồi bãi đỗ xe, Sở Tiểu trước tiên chui vào chính mình trong xe, chú ý mặt sau động tĩnh. Sở Tiêu thấp thỏm bất an ngồi ở trong xe, không một giây đều như là một năm giống nhau, thập phần gian nan. Mau 6:40 thời điểm, Tiểu Triệu phát tới tin tức, đại ca, Di Sa tiểu thư xe đi vào, ngươi chú ý à, thực mau liền đến. Sở Tiêu tay run run một chút, thiếu chút nữa không đem điện thoại ném. Di Sa tới, thực mau liền phải xuất hiện, Sở Tiêu trong lòng hảo một trận hoảng loạn, nếu kế hoạch không thành công, lại bị Di Sa đánh làm sao bây giờ. Sở Tiêu trong lòng miên man suy nghĩ, Di Sa xe liền khai tiến vào, hắn chạy nhanh dừng tâm thần, hết sức chăm chú từ sau xe kính xem Di Sa khi nào dừng lại. Đại Di Sa xe đình hảo, Sở Tiêu bóp thời gian ở nàng xuống xe tiền để trước xuống xe, hơn nữa làm bộ căn bản không nhìn thấy Di Sa giống nhau, xách theo trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật, nên ngang từ Di Sa xa tiền đi qua đi ra dừng xe giường. Sở Tiêu nhìn như thập phần bình tĩnh, nhưng là từ di xa xa tiền trải qua khi, hắn hô hấp đều che chắn, thiếu chút nữa không một đầu tái đi xuống. Di xa bên kia, còn không có chuẩn bị xuống xe đâu, đồng nhiên nhìn thấy nàng chính phía trước nhìn ra ước 6-7 mễ địa phương dừng lại một chiếc đen nhánh xe, trong xe xuống dưới một người nam nhân. Một cái mặt bên xem phi thường quen thuộc nam nhân. Theo hắn không thế nào lịch sự xoay người, Di Sa thấy được hắn chính diện, mày tức khắc nhăn chặt, tê ở bên nhau. Di Sa trong lòng nhịn không được mắng, cao, cái này Sở Tiểu thật tờ mờ âm hồn không tan a, thế nhưng truy nói nàng trụ địa phương tới, hừ, chờ chỉ cần ngươi dám tới gõ lão nương cửa xe, lão nương liền một chân đá phi ngươi. Theo Sở Tiểu một chút tiếp cận, trải qua nàng xe bên trong nháy mắt, Di Sa chân đã chuẩn bị tốt, chính là Sở Tiêu thế nhưng không có dừng lại, liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đi qua. Cái này làm cho Di Sa ngu si, nhịn không được hoài nghi vừa rồi nam nhân kia có phải hay không chỉ là cùng Sở Tiêu lớn lên tưởng tượng nam nhân. Không đúng, không đúng, chính là kia hỗn đản, hắn đánh cái gì chú ý. Di Sa thực mau phản ứng lại đây, nàng liền mua đồ ăn đều bất chấp lấy, nổ chìa khóa xe, liền xuống xe. Vội vàng đóng cửa xe lặng lẽ đuổi theo đi. Phần 818. Hai người cách xa nhau 20 mét khoảng cách, Di Sa sợ bị Sở Tiểu phát hiện, vẫn luôn đi một chút trốn trốn, chính là nàng càng đi càng không thích hợp, vì Mao tiểu tử này vẫn luôn hướng nàng trụ đơn nguyên đi. Chính văn chương 819, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 53. Chương 819, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 53. Hai người cách xa nhau 20 mét khoảng cách, Di Sa sợ bị Sở Tiểu phát hiện, vẫn luôn đi một chút trốn trốn, chính là nàng càng đi càng không thích hợp, vì Mao tiểu tử này vẫn luôn hướng nàng trụ đơn nguyên đi. Di Sa thiếu chút nữa không cắn một ngụm ngân nha, hôn đản này, thế nhưng liền nơi này đều có thể tìm được. Di Sa dùng sức băng một chút chân, tiếp tục theo sau, nàng vốn định trực tiếp từ phía sau sông lên đi vững chắc đem Sở Tiểu đánh bất tỉnh qua đi, chính là Di Sa cảm thấy không thể như vậy tiện nghi Sở Tiểu. Hừ, chờ hắn tiến vào nàng ra môn lại nói. Di Sa tiếp tục lén lút đi ở Sở Tiêu mặt sau, một trước một sau vào đơn nguyên lâu. Sở Tiêu không ngừng ở nuốt nước miếng, cho dù cách hơn 10 mét khoảng cách chính là Di Sa kia giết người lột ra róc xương ánh mắt vẫn là sắc bén có thể đem hắn cấp chính chết. Nếu ngươi nhìn kỹ là có thể phát hiện kỳ thật Sở Tiêu hai cái đùi ở rất nhỏ run lên, cả người cơ bắp căng chặt, sắc mặt đều có chút phát thanh. Sở Tiêu rất sợ lễ mỉ xạ chịu đựng không nổi, huy trên nắm tay tới hành hung hắn một đốn. Chính là đi rồi một hồi không thấy mặt sau người có động tĩnh gì, Sở Tiêu mới chậm rãi khôi phục điểm bình tĩnh. Di Sa đang nghĩ ngợi tới thang máy chỉ có một, nàng là chờ Sở Tiêu đi lên, vẫn là cùng hắn cùng nhau đi lên, chính là không đợi nàng quyết định hảo, thang máy đã giúp nàng quyết định. Bởi vì hôm nay thang máy ở dự mưu trung hư rồi. Sở Tiêu tinh thần phấn khởi đi rồi thang lầu. Đây là hắn nguyên bản liền kế hoạch tốt, tới rồi thang máy này, Di Sa hoặc là tiến vào liền hướng hắn tay đấm chân đá, hoặc là chính là tránh thoát chờ tiếp theo ban, chính là như vậy, nàng liền không có biện pháp nhìn đến hắn kỳ thật không phải tới tìm nàng. Cho nên Sở Tiểu quyết định mệt nhọc một chút hai chân bò thang lầu. Bò thang lầu là thân thể lực sống, đặc biệt là 10 lâu, Di Sa càng đáng thương nàng trụ lầu 11. Hai người cùng ngốc tử dường như một trước một sau. Cách trước chừng một cái tầng lầu khoảng cách, mệt hồng hộc đi bước một bò thang lầu. Di Sa một bên bò, còn một bên dưới đáy lòng mắng Sở Tiểu. Tuy nói hai người đều là kinh nghiệm xa trường cao nhân, chính là đối mặt 10 tầng cao thang lầu, vẫn là mệt thở hồng hộc. Di Sa một bên nhìn tầng lầu, một bên tính toán chờ tới rồi 11 lâu, khiến cho Sở Tiểu có đến mà không có về. Chính là nàng không nghĩ tới Sở. Phần 819. Tiểu tên kia tới rồi lầu 10 liền không đi rồi, quải cái cong nhi vào. Di Sa sửng sốt, cao, gia hỏa này không phải bò lâu bò ngu đi, nàng trụ lầu 11 không phải lầu 10. Từ lầu 10, mới tới hộ gia đình, họ Sở Ni Mạ, sẽ không thật là Sở Tiểu đem. Chính văn chương 820, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 54. Chương 820, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 54. Từ lầu 10. Mới tới hộ gia đình, họ Sở Ni Mạ, sẽ không thật là Sở Tiểu đem. Di Sa đặng đặng bước nhanh chạy đi lên, chỉ nhìn đến Sở Tiểu đã mở cửa đi vào. Di Sa khỏe miệng không ngừng run rẩy, thật đúng là cái kia tân hộ gia đình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là biết nàng ở chỗ này trụ, cho nên cũng trộm dọn lại đây. Không đúng, không đúng, nếu Sở Tiểu chuyển đến là mục đích là nàng, hẳn là đã sớm chạy đến trên lầu tung tăng gõ cửa, chính là Di Sa nghe trông cửa Tiểu Triệu nói, này 10 lâu hộ gia đình đều chuyển đến mau nửa tháng. Nếu không phải hôm nay ở bãi đỗ xe, ngoài ý muốn đụng tới, phòng trừng lại quá một tháng, nàng cũng ngộ không đến Sở Tiểu. Di Sa nhìn chằm chằm Sở Tiểu ra ván cửa, vỡ cằm, trong lòng có lẽ thật là chỉ là trùng hợp cũng nói không chừng. Nhưng này cũng không tránh khỏi quá xảo đi. Di Sa đứng ở Sở Tiểu ra môn ngoại suy nghĩ thật lâu đều không nghĩ ra, cuối cùng nàng trực tiếp đi lên trước ngón tay cửa trước linh ám đi xuống. Thực mau cửa phòng mở ra, hai người, hai khuôn mặt, một cái ngoài cửa một cái phòng trong, một cái tìm tòi nghiên cứu, một cái hoảng sợ. Sở Tiêu phản ứng cơ hồ là không trải qua đại não tư lập tức muốn đóng cửa, Di Sa một cái nghiêng người, nhanh chóng hoạt tiến Sở Tiêu trong nhà. Sở Tiêu bay nhanh về phía sau chạy, lại bị Di Sa trước tiên bắt được cái gáy và áo. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi như thế nào tại đây? Hai người đồng thời mở miệng chẳng qua một cái là kế hoạch tốt, một cái là không biết tình huống. Di Sa dừng một chút, tiểu tử này hỏi như vậy, chẳng lẽ thật không biết nàng tại đây? Nàng lạnh lùng trừng mắt Sở Tiêu, ngươi câm miệng cho ta, hiện tại, ta hỏi cái gì ngươi thành thật trả lời. Sở Tiêu khổ bức một khuôn mặt, gật gật đầu. Di Sa trừng mắt, ngươi vừa rồi chạy cái gì làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Sở Tiêu run run, ta này không phải sợ ngươi đánh ta, không phải ta muốn tránh, là ta hai chân căn bản không nghe sai sử. Sở Tiêu thề vừa rồi thật là phản xạ có điều kiện liền phải chạy, căn bản không phải hắn cố ý. Di Sa khỏe miệng chịu vài cái, chẳng lẽ nàng đánh kia vài cái, cấp gia giáo tạo thành như vậy thật lớn bóng ma tâm lý. Phần 820. Cái thứ hai vấn đề, ngươi như thế nào tại đây? Sở Tiêu thành thành thật thật trả lời, nhà ta trang hoàng, 2 tháng không thể trụ người. Đây đều là Sở Tiêu đã sớm tưởng tốt, nhà hắn hiện tại thật sự có một đám công nhân ở trang hoàng đâu. Di Sa hiện tại đã nửa tin nửa ngờ, nàng mua phòng địa chỉ ai cũng không biết, Sở Tiêu hẳn là thật là trong nhà trang hoàng cho nên mới tới nơi này. Chính văn chương 821, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 5 năm. Chương 821, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 55. Di Sa hiện tại đã nửa tin nửa ngờ, nàng mua phòng địa chỉ ai cũng không biết, Sở Tiểu hẳn là thật là trong nhà trang hoàng cho nên mới tới nơi này. Nhưng là hắn như thế nào đi đâu không tốt, cố tình tới nơi này. Di Sa sắc mặt lần thứ hai lãnh xuống dưới, kia như thế nào chạy này tới ở. Sở Tiểu nuốt nuốt nước miếng, trên mạng tra, có người bán phòng. Không cần trang hoàng trực tiếp có thể ở lại tiến vào, hoàn cảnh tốt, giao thông cũng tiện lợi, ta liền mua. Vô nghĩa, đây chính là hắn dùng các loại thủ đoạn, tốn số tiền lớn mới làm ban đầu ở nơi này phòng chủ dọn đi. Di Sa tuy rằng có 1.000 cái 1.000 cái không nghĩ làm Sở Tiểu ở nơi này, chính là nhân ra lại không phải hướng ngươi tới. Nàng không có gì lý do đem Sở Tiểu đuổi đi. Chờ đến Di Sa hỏi xong lúc sau, Sở Tiểu run rẩy giơ lên tay. Cái kia ta có thể hay không hỏi một chút. Nói. Ngươi như thế nào tại đây? Sở Tiểu làm bộ một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình, biết rõ cố hỏi. Di Sa hung tợn mà trừng liếc mắt một cái Sở Tiểu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta trụ ngươi trên lầu. Sở Tiểu biểu tình thực đúng chỗ, trong mắt nháy mắt mở đại đại, như là có thể đột ra tới giống nhau, chỉ vào Di Sa tay không ngừng run run. Cái gì trên lầu ngươi chính là Tiểu Triệu thường xuyên nói cái kia mỹ nữ hàng xóm. Di Sa trắng Sở Tiểu liếc mắt một cái, đúng vậy, ngươi chính là Tiểu Triệu trong miệng tân chuyển đến hảo hảo Sở tiên sinh. Sở Tiểu hai chân mềm nhũn, kia hắn có hay không cùng ngươi nói. Di Sa cười lạnh, hắn nói Di Sa tiểu thư ta cảm thấy ngươi cùng lầu 10 Sở tiên sinh hảo xứng đôi. Vừa thấy Sở Tiểu này biểu tình liền biết. Cái kia không đáng tin cậy tiểu bảo an khẳng định đối Sở Tiểu nói đồng dạng lời nói. Tên kia như thế nào có thể như vậy, một đại nam nhân, lại thích làm mai mối bà, thật là, hắn kia chỉ mắt cảm thấy nàng cùng Sở Tiểu xứng đôi. Sở Tiểu nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Triệu cũng liền nói, ta không thật sự. Ngươi dám thật sự thử xem. Di Sa trừng mắt đảo qua. Phần 821. Con đường một siêu đến hư bế quỷ mục cách tâm gõ thông hoàng thiết khiển hoàng sợ đệ. Nói lâu như vậy Di Sa cũng chưa động thủ, có thể thấy được là tin Sở Tiểu nói, hắn ấy lòng chậm rãi có tự tin. Cười ngâm ngâm đối Di Sa nói, ha ha cái kia, hai ta này đột nhiên thành hàng xóm, ta có điểm, nếu không ngươi hôm nay cơm chiều ở nhà ta ăn đi. Chính văn chương 822, phiên ngoại, sở tiểu di xa 56. Chương 822, phiên ngoại, sở tiểu di xa 56. Ha ha, cái kia, hai ta này đột nhiên thành hàng xóm, ta có điểm, nếu không ngươi hôm nay cơm chiều ở nhà ta ăn đi. Câu thông quê nhà quan hệ điều thứ nhất, muốn nhiệt tình. Di Sa có chút không được tự nhiên, nàng đối sở tiểu sắc mặt như vậy kém, hắn lại một chút không thèm để ý, cái này làm cho nàng trong lòng hơi chút cảm thấy có điểm thực xin lỗi hắn, không cần, ngươi làm cơm, có thể ăn sao? Sở tiêu ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng đúng vậy, ta nấu cơm thật là rất khó ăn. Có lẽ nữ nhân đấy lòng đều là mềm, cho dù là Di Sa loại này nhìn như băng sơn giống nhau nữ nhân, đấy lòng cũng là mềm mại, nhìn đến sở tiểu khó xử bộ dáng. Nhịn không được liền đã mở miệng, tính, xem ngươi đáng thương, ngươi tới nhà của ta đi, ta gần nhất học làm vài món thức ăn. A sở tiểu vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn vừa rồi biết là thuận miệng vừa nói, căn bản liền không thể tưởng được Di Sa sẽ phải cho hắn nấu cơm. Như thế nào ngươi không muốn ăn kéo đến. Di Sa xoay người muốn đi. Sở tiểu vội vàng mở miệng gọi lại, đừng, ta muốn ăn, đặc biệt muốn ăn chỉ là trong lúc nhất thời không thể tin được. Di Sa đáy mắt hiện lên một tia ý cười, còn thất thần làm gì, xách theo nhà ngươi đồ ăn, cùng ta lên lầu. Nàng từ siêu thị mua đồ ăn đều còn tại trong xe, trong nhà không có gì tài liệu chỉ có thể tác dụng sở tiêu. Sở tiêu tự nhiên là hết sức vui mừng xách theo trong nhà sở hữu tài liệu, đi theo Di Sa thượng lầu 11. Tiến vào Di Sa ra môn trong nháy mắt, sở tiêu mới cảm thấy, chính mình ngủ đông này nửa tháng thật sự là đáng giá. Vốn tưởng rằng tiến vào Di Sa ra là một kiện khó với lên trời sự, không nghĩ tới liền như vậy vào được. Di Sa cởi ra giày cao gót thay dép lê, cũng không tiếp đón sở tiểu, trực tiếp phân phó nói, đi, đem rau xanh giặt sạch. Ai này liền đi. Sở tiêu thành thật thật vào phòng bếp, hiện tại đừng nói là rửa rau, liền tính là làm hắn sát cái bàn quét rác giặt quần áo, hắn cũng làm. Trong phòng bếp truyền đến xôn xao nước chảy thanh, Di Sa lắc đầu sắp tiểu, sở tiểu nhà này. Phần 822. Chi xuất khâm nhàn như hoàng nặc rảo chơi thuần miết thuần cơ mình long. Di Sa không khỏi nhớ tới tiểu triệu lời nói, ta liền chưa thấy qua so sở ca còn muốn tốt nam nhân, đủ anh em, giảng nghĩa khí, hơn nữa, căn hắn còn sẽ không làm bậy, hắn nói cho ta, hắn nếu là thích một cái nữ hài nhi, đó chính là cả đời sự. Di Sa nhịn không được nghi hoặc, tiểu triệu trong miệng sở tiểu cùng nàng nhận thức chính là một người sao. Chính văn chương 823, phiên ngoại, sở tiểu Di Sa 57. Chương 823, phiên ngoại, sở tiểu Di Sa 57. Di Sa nhịn không được nghi hoặc, tiểu triệu trong miệng sở tiểu cùng nàng nhận thức chính là một người sao. Này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn điểm, vẫn là nàng kỳ thật cũng không có chân chính hiểu biết quá sở tiểu người này. Tuy rằng bọn họ từ nhỏ quen biết, nhưng là sau lại nàng đi phở lò rẻn xì ạ thật nhiều năm, hai người chi gian khó tránh khỏi sẽ có không ít địa phương không. Hai người vẫn là hài hòa ăn xong rồi một bữa cơm, đương nhiên, trên bàn cơm tự nhiên không tránh được Di Sa ngẫu nhiên một câu châm trọng, nhưng là mặc kệ nàng nói cái gì sở tiểu đều là cười ha hả tiếp thu. Châu này cơm Di Sa ăn không nhiều lắm, bởi vì đại bộ phận đồ ăn đều vào sở tiểu bụng. Sở tiêu tổng cộng thêm 4 chén cơm, đem mỗi cái mâm đồ ăn đều ăn sạch sẽ, thẳng đến rốt cuộc ăn xong đồ vật mới buông chiếc đũa. Nhìn đối diện nam nhân từng ngụm ăn chính mình làm đồ ăn, Di Sa trong lòng đống nhiên có một loại thực dị dạng cảm giác, nói không rõ là chuyện như thế nào, nhưng là lại không chán ghét. Di Sa vốn dĩ tính toán thu thập chén đũa, sở tiêu lại từ phong nàng trong tay đoạt lấy tới, ta tới, đồ ăn đều là ngươi làm, rửa chén theo ta tới hảo. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vong hưu giao cho sở tiểu chuẩn tắc, có như vậy một cái cùng thích nữ nhân ở chung điều thứ nhất muốn cần mẫn. Một cái cần mẫn nam nhân sẽ làm nữ nhân sinh ra hảo cảm, tiến tới bắt đầu sinh ra càng thêm thâm nhập cảm tình tới. Di Sa bĩu môi không có cự tuyệt, có người hỗ trợ soát chén nàng tất nhiên là thấy vậy vui mừng, hơn nữa nàng là ghét nhất ăn cơm xong lúc sau soát những cái đó dầu mỡ mầm. Sở tiểu vây thượng Di Sa hồng lam ô vương tạp dề. Hiền Huệ vào phòng bếp, Di Sa nhìn hắn soát chén bóng dáng nhịn không được không tiếng động cười ra tới. Đêm nay nhìn thấy sở tiểu đích sắc cùng Di Vãng không quá giống nhau, nô ăn mặc tạp dề sở tiểu so bình thường đẹp. Qua ước chừng 10 phút Sở Tiểu cởi xuống tạp dề, dùng khăn lông lau khô tay, có điểm ngượng ngùng đi vào Di Sa trước mặt. Di Sa, ngươi làm cơm ăn quá ngon, cảm ơn ngươi hôm nay buổi tối chiêu đãi. Phần 823. Di Sa khó được một lần dùng trêu chọc miệng lưỡi nói, nhà ngươi cũng sẽ khách khí như vậy cùng người ta nói cảm ơn a, không tồi, có tiến bộ. Sở Tiêu gãi gãi đầu, khụ khụ, cái kia, trước kia nếu ta có cái gì không đúng địa phương, ngươi đừng trách móc, về sau chúng ta chính là hàng xóm, có cái gì muốn ta hỗ trợ ngươi cũng đừng khách khí. Cùng thích nữ nhân ở chung đệ nhị điều ở biết nàng không thích tình huống của ngươi hạ, ngàn vạn đừng làm đối phương phát hiện ngươi ý đồ. Chính văn chương 824, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 58. Chương 824, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 58. Cùng thích nữ nhân ở chung đệ nhị điều ở biết nàng không thích tình huống của ngươi hạ, ngàn vạn đừng làm đối phương phát hiện ngươi ý đồ. Nếu không ngươi làm cùng nhau đều sẽ bị xem thành mưu đồ gây rối hành động, toàn bộ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Di Sa đối Sở Tiểu lễ phép khách khí thập phần không thích ứng, có cái gì nhưng tạ, này đó đồ ăn, không đều là từ nhà ngươi lấy tới. Lại nói tiếp nhưng thật ra nàng chiếm tiện nghi, bất quá chính là động thủ làm. Nhưng ngươi nếu là không làm, vài thứ kia ở trong tay ta liền toàn bộ đều đặc hư. Sở Tiêu nói đây là lời nói thật, hắn một đại nam nhân, mua vài thứ kia, cũng liền lộng thủ can không chết người là được, đến nỗi hương vị, chính là tiếp theo. Sở Tiêu xem một cái ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đêm đen tới sắc trời, nói, cái kia, ngươi xem sắc trời cũng không còn sớm, ta đi về trước, ngươi nghỉ ngơi đi ngủ ngon. Cùng thích nữ nhân ở chung đệ tam điều muốn đúng lúc mà lui, không cần mặt dày mày dạn ngốc tại nhân ra trong nhà, nếu không sẽ làm đối phương sinh ra phản cảm. Ân, hảo, ngủ ngon. Di Sa cảm thấy đêm nay thượng Sở Tiểu tựa hồ không như vậy chọc người chán ghét, vì thế cũng không keo kiệt đối hắn nói một tiếng ngủ ngon. Sở Tiêu ngẩn ra 2 giây, mới phản ứng lại đây, vui tươi hớn hở chạy ra Di Sa ra môn. Ra cửa, Sở Tiêu bụng mặt cười cùng ngốc tử giống nhau. Ở bãi đỗ xe thời điểm Sở Tiểu làm tốt nhất hư tính toán, chính là không nghĩ tới sẽ là như thế này tốt kết quả. Cư nhiên có thể ăn đến Di Sa thân thủ làm đồ ăn, quả thực quá hạnh phúc, hảo hưng phấn, hảo kích động. Sở Tiêu mới vừa trở lại lầu 10 trong nhà, bảo an Tiểu Triệu liền đánh tới điện thoại. Đại ca, thế nào, nhìn thấy ngươi trên lầu mỹ nữ hàng xóm sao? Ân, gặp được Sở Tiểu còn ở kích động chung. Thật lực làm chính mình thanh âm nghe tới còn tính bình tĩnh. Thế nào, hai ngươi ở trung hảo. Phần 824. Trần Tế rằng ngoan di không màu dao dơm xôn mực ống bổn nha hữu vu từ hiểm rượu học sở. Ngô khá tốt, vừa rồi còn ở bên nhau ăn một bữa cơm, ngươi nói không sai, nàng là cái khá tốt cô nương. Tiểu Triệu tuét miệng ngây ngô cười, đúng không, người nếu là không ít. Ta có thể cho đại ca giới thiệu sao đại ca hai gì thời điểm có thể uống thượng hai người các ngươi rượu mừng a. Sở Tiêu tâm can bùn vài cái, kết hôn a, hảo hướng tới. Đi ngươi, đừng nói như vậy không đáng tin cậy nói, còn sớm đâu, tổng muốn ở chung một đoạn thời gian, cho nhau nhận thức lúc sau lại nói. Chính văn chương 825, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 59. Chương 825, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 59. Đi ngươi, đừng nói như vậy không đáng tin cậy nói, còn sớm đâu, tổng muốn ở chung một đoạn thời gian, cho nhau nhận thức lúc sau lại nói. Tiểu Triệu vừa nghe liên tục phát ra 3 tiếng quái kêu, di di di đại ca có phải hay không tâm động, khẳng định là, cái kia Di Sa tiểu thư như vậy xinh đẹp, đánh cái, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng chúng ta đại ca vừa ra mã, kia khẳng định là nhanh chóng có thể đem mỹ nhân nhi ôm về nhà. Hảo a, mượn tiểu tử ngươi cắt ngôn. Nếu là ta thật sự có thể đem Di Sa cưới về nhà, đến lúc đó ca cho ngươi bao cái đại hồng bao. Thật sự ca vậy ngươi cần phải nhớ kỹ. Tiểu Triệu nhạc thanh âm phóng đại không ít. Đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Nay một đêm Sở Tiểu ngủ cực kỳ thơ ngọt, buổi tối nằm mơ, còn mơ thấy cùng Di Sa ân ái triền miên, ngọt ngọt ngào ngào. Từ ngày đó lúc sau, Sở Tiểu liền lâu lâu đi siêu thị mua điểm nguyên liệu nấu ăn. Sau đó xách đến Di Sa trong nhà, nàng làm, hai người bọn họ ha ha, sau đó tới rồi buổi tối Sở Tiểu quy quy củ củ nói tiếng ngủ ngon liền từ Di Sa ra xám xịt chạy về ra. Đối với như vậy sinh hoạt, Di Sa vẫn là tương đối vừa lòng, nàng nhất không thích làm chính là đi dạo siêu thị. Người nhiều không nói, mua đồ ăn xếp hàng kia kêu cái trường, lại còn có muốn chọn cái này rau xanh tin hay không trước, cái kia cá phì không phì, này khối xương sườn có phải hay không phóng thời gian dài. Hiện giờ Sở Tiểu Xung Phong nhận việc chạy tới mua đồ ăn, Di Sa chỉ phụ trách nấu ăn, hơn nữa ăn cơm chiều lúc sau còn không cần nàng soát chén, như vậy nhật tử, Di Sa cảm thấy thực hảo, nàng thậm chí đối Sở Tiểu kết nhóm hành vi thập phần hoan nghênh, tâm tình tốt thời điểm, còn sẽ nhiều làm hai cái đồ ăn. Hơn nữa, càng xem Sở Tiểu càng cảm thấy tiểu tử này nhân phẩm hẳn là vẫn là không tồi, có lẽ lúc trước chỉ là đối hắn thành kiến quá sâu cho nên mới sẽ cảm thấy hắn làm sự đều là sai. Cùng với Di Sa trên mặt. Phần 825. Nhai Tùng Tiêu Giai Nam thường nhảy hế minh mãi một đà bài nam mộ tăng làm khăn thứ. Chính là cái này nở rộ có điểm quá gian nan, mới đầu Sở Tiểu còn thực hưng phấn, chính là lại nửa tháng qua đi, Sở Tiểu phát giác không thế nào thích hợp. Bọn họ tựa hồ quan hệ cũng liền tiến triển tới rồi này một bước, không hướng trước không lui về phía sau, như là nhiều năm ở chung lão phu thê giống nhau, không có gì tình cảm mãnh liệt. Hắn cùng Di Sa ở chung hình thức, chính là hắn mua đồ ăn, nàng nấu cơm, nàng xem TV, hắn rửa chén, sau đó ngủ ngon, dư lại liền không có. Chính văn chương 826, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 60. Chương 826, phiên ngoại. Sở Tiểu Di Sa 60. Hắn cùng Di Sa ở chung hình thức, chính là hắn mua đồ ăn, nàng nấu cơm, nàng xem TV, hắn rửa chén, sau đó ngủ ngon, dư lại liền không có. Tuy rằng lão phu lão thê cũng là thứ tốt, chính là Sở Tiểu cảm thấy hắn cùng Di Sa không thể chưa từng có luyến ái kỳ, tân hôn kỳ liền trực tiếp nhảy đến tuổi già kỳ A, như vậy không khỏi quá thần tốc một chút. Sở Tiểu thực sốt ruột. Tưởng hết mọi thứ biện pháp lại kéo gần hai người quan hệ, tỉ như ngày nọ ăn cơm chiều vừa thấy, nha, mới 8 giờ, hắn liền sẽ đối Di Sa nói, ngươi xem còn sớm đâu, đi ra ngoài xem tràng điện ảnh đi. Di Sa đảo cũng thực nghệ tình đi, chính là tới rồi rạp chiếu phim, mua phiếu thời điểm người bán vé đại tỷ không cho lực, năm nay thượng ảnh tảng lớn hoặc là đã bỏ lỡ thời gian, hoặc là chính là bán xong rồi, dư lại không phải phim kinh dị chính là, nhược trí phim văn nghệ. Sở Tiêu nhảy tới nhảy lui cũng chọn không ra một cái có thể điều động không khí điện ảnh, cuối cùng Di Sa bàn tay vung lên, ngươi một đại nam nhân thế nào đâu ma kỷ, đi, mua hai chương đĩa về nhà xem phim kinh dị đi. Sở Tiêu run run một chút, thành thành thật thật đi theo Di Sa đến phụ cận ghi âm và ghi hình cửa hàng, ở lão bản nhiệt tình mãnh liệt đề cử hạ mua mấy chương tiểu Nhật Bản sản phim kinh dị. Vốn Di muốn mua chính bản, chính là Di Sa nói, mua cái gì chính bản? Chống lại ngày hóa hiểu hay không, muốn xúc tiến chúng ta quốc nội kinh tế tăng trưởng. Liên ở Sở Tiểu cho rằng nàng là làm mua sản phẩm trong nước phim kinh dị thời điểm, Di Sa lại tới nữa một câu, mua bản lậu. Sở Tiểu ác hàn, hảo đi, bản lậu Nhật Bản phiến thật là Trung Quốc sản, này cũng coi như là vì nước nội kinh tế tăng trưởng làm công hiến. Lão bản vừa nghe lập tức từ trong dương nhảy ra cùng tên mấy chương đĩa, đối Sở Tiểu nói, huynh đệ, đây là cao phỏng. Sở Tiêu khỏe miệng run rẩy vài cái, đông nhiên cảm thấy hắn cùng thời đại trệ đường dây, nguyên lai bản lẩu sơn trại đĩa cũng phân cao phòng thấp phòng A. Phần 826. Trả tiền thời điểm lão bản hảo tâm hỏi, muốn hay không tới hai trường tình yêu động tác phiến, miễn phí tặng, người bạn gái xem xong phim kinh dị sau, nhất thích hợp xem cái này điều động không khí. Sở Tiêu sắc mặt trắng bạch, chạy nhanh chiều lão bản xua tay, này nếu như bị Di Sa thấy còn không đánh chết hắn A. Không khéo Di Sa cố tình liền nghe thấy được, nàng tò mò hỏi một câu, cái gì tình yêu động tác phiến? Sở Tiêu vội cùng lão bản trộm đưa mắt ra hiệu không cho hắn nói, chính là kia lão bản lại vừa thấy Di Sa sắc đẹp đã sớm đem Sở Tiêu cấp quyến mất. Chính văn chương 827, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 61. Chương 827, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 61. Sở Tiêu vội cùng lão bản trộm đưa mắt ra hiệu không cho hắn nói. Chính là kia lão bản lại vừa thấy Di Sa sắc đẹp đã sớm đem Sở Tiểu cấp quyến mất. Lão bản mắt trông mong tiến đến Di Sa trước mặt, không biết khi nào móc ra tới một chương đĩa nhạc, lấy lòng đưa tới Di Sa trước mặt, tới tiểu thư, ngươi nhìn xem, tân đưa ra thị trường, tuyệt đối đúng giờ, phong nhũ phỉ mông kêu cái kêu cảo người tim phổi ta cùng ngươi nói à, cái này ta miễn phí đưa tặng. Lão bản trong miệng bở lạ không ngừng nói. Chút nào không cảm giác được Di Sa trong mắt chậm rãi tụ tập khởi sát khí, nàng cúi đầu híp mắt nhìn đĩa nhạc thượng tam điểm toàn lộ mỹ nữ, khỏe miệng chịu chịu. Sở Tiêu mắt thấy Di Sa, lập tức sau này triệt vài bước, hắn cảm thấy Di Sa thực mau liền phải có động tác. Quả nhiên chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, kia lão bản liền kêu thảm thiết đều không kịp, liền bị Di Sa tá rứt cảm. Sở Tiêu chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, phản xạ tính che lại miệng mình, sợ Di Sa tiếp theo cái tá chính là hắn. Di Sa quay đầu, đôi mắt giống dao nhỏ giống nhau thẳng tắp trừng mắt Sở Tiêu. Sở Tiêu vội vàng lắc đầu, sốt ruột biện giải, không phải ta, ngươi vừa rồi cũng nghe tới rồi, là chính hắn nói phải cho, ta đều không có muốn. Di Sa tuy rằng trong lòng thực buồn bực, chính là chuyện vừa rồi đích sắc cùng Sở Tiêu không quan hệ, nàng động động khỏe miệng, đi. Sở Tiêu tự nhiên là gắt gao đi theo Di Sa bước chân, một bước không ngừng đi theo đi ra ngoài, lưu lại kia rất cầm lão bản nước mắt lưng tròng không biết nên làm sao bây giờ. Ra ghi âm và ghi hình cửa hàng môn, Di Sa lạnh mặt thấp mắng, về sau không chuẩn lại đến loại địa phương này. Ân, đây là ta lần đầu tiên tới, cũng là cuối cùng một lần tới. Sở Tiêu vội không ngừng gật đầu, hắn hiện tại không công phu đồng tình ghi âm và ghi hình chủ tiệm, chỉ cầu Di Sa có thể vong khai một mặt, cờ vê đút đừng tìm hắn phiền toái, liền cảm ơn trời đất. Di Sa cười lạnh, dừng lại bước. Phần 827. Anh Nguyên cô hà con huệ lương hải ba thiêu gặt ý dịt tì khổn khả ghế thạch phản mô. Sở Tiêu ngục nuốt khẩu nước miếng, thanh âm hơi mang run rẩy mà nói, không không, ta tuyệt đối không có, ngươi cũng biết đi theo thiếu gia có bao nhiêu vội, ta mỗi ngày về đến nhà đến cùng liền ngủ, thật sự chưa từng đã tới nơi này. Di Sa bĩu môi, ngươi tới không có tới quá, cùng ta có quan hệ gì? Hai người trở lại Di Sa trong nhà, mở ra TV, không thấy bao lớn sẽ Sở Tiêu liền hắt tuyến, hắn thể không bao giờ mua sơn trại bất cứ thứ gì. Cao phỏng ngươi muội a, lại là hắt tuyến, mắc kẹt địa phương. Chính văn chương 828, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 62. Chương 828, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 62. Cao phỏng ngươi muội a, lại là hắt tuyến, mắc kẹt địa phương. Một tiếng rơi phiến tử, dọa nhưng thật ra không dọa đến, lại ước chừng dùng 3 cái giờ mới xem xong. Sau khi xem xong, Sở Tiêu trộm xem một cái hoàn toàn hắc hóa rất Di Sa, nghĩ như thế nào có thể nhanh nhất tốc độ rời đi. Ha ha, hôm nay cái này phiến tử quá lạ, không dọa người ha. Di Sa ngoài cười nhưng trong không cười, hừ lạnh, đúng vậy, không dọa người, một chương người chết đầu, dừng hình ảnh ước chừng nửa giờ. Khu khu cái kia, lần sau không mua bản lậu, vẫn là muốn duy trì chính bản. Sở Tiêu cúi đầu. Màn đêm buông xuống nguyên bản còn xem như tốt đẹp không khí liền như vậy chết non rớt, lại sau lại, Sở Tiêu lại suy nghĩ mấy chiêu, sôi nổi đều không có hiệu quả. Trung gian Thiệu Tử Hy không ngừng gọi điện thoại quấy rầy hắn làm hắn trở về đi làm, tuy rằng Sở Tiêu đều không để ý tới, chính là bên thai luôn là phi một con muỗi cảm giác vẫn là không thế nào tốt. Lại qua 10 ngày, Sở Tiêu được đến tin tức, nghe nói thiếu gia phu nhân phải về tới. Sở Tiêu biết sau lập tức liền không có biện pháp bình tĩnh, thiếu gia một hồi tới thuyết minh cái gì, kia thuyết minh hắn ngày lành liền phải đến cùng, khổ bức tùy tùng sinh hoạt lại muốn tới phút cuối cùng. Chính là hắn còn không có thu phục Di Sa cái này gian nan cao điểm. Không được, nhất định phải nhanh hơn bước chân đuổi ở thiếu gia trở về trước, đem Di Sa cấp thu thập. Vào lúc ban đêm Sở Tiêu xách theo nguyên liệu nấu ăn đi Di Sa trong nhà thời điểm riêng tiện thể mang theo một lọ tác dụng chậm cực đại rượu vang đỏ. Mô đáng khinh vong hưu nói cho hắn, đưa ngươi cùng một nữ nhân vẫn luôn không có biện pháp gần chút nữa một bước thời điểm, vậy chứng minh nhân loại thủ đoạn đã vô dụng, ngươi cần thiết áp dụng phi người thủ đoạn, cũng chính là cầm thú pháp tắc. Cầm thú pháp tắc điều thứ nhất rượu. Phần 828. Liêm ỉ vẫn ý ghi hề miểu nồng khe tanh nói mẫu biển hoàng bút chu đái. Côn vừa lên đầu, thiên tối sầm, cửa phòng một quan này sẽ phát sinh chuyện gì, còn có ai có thể quản. Đêm đó Di Sa nhìn Sở Tiêu xách đi lên rượu, hôm nay như thế nào mang rượu tới. Sở Tiêu từng ngụm đang ăn cơm, thuận miệng trả lời, Nga trước 2 ngày mới từ A Mộ trong tay đoạt tới, ta thấy nhà ngươi không rượu cho ngươi mang đến một lọ, ngươi buổi tối ngủ trước có thể hơi chút uống một chút, rượu vang đỏ, có trợ giấc ngủ. Xuyên thấu qua bình rượu nhìn đến chất lỏng tỷ lệ, Di Sa gật gật đầu, hình như là không tồi, cảm tạ. Sở Tiêu hào phóng vây vây tay, không cần, tên kia khai quán bar, làm ra một lọ mệt bất tử hắn. Chính văn chương 829, phiên ngoại, sở tiểu di xa 63. Chương 829, phiên ngoại, sở tiểu di xa 63. Sở tiêu hào phóng vây vây tay, không cần, tên kia khai quán ba, làm ra một lọ mệt bất tử hắn. Sở tiêu ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hôm nay buổi tối di xa liền mời hắn cùng nhau uống, như vậy hắn mới có thể rèn sắt khi còn nóng, loại sự tình này càng kéo dài càng khó làm. Ai biết hắn qua hôm nay lúc sau, còn có hay không dũng khí. Chính là một bữa cơm ăn xong, sở tiêu đều cầm chén cấp soát hảo, di xa cũng không có nói muốn cùng sở tiêu cùng nhau uống rượu. Sở tiêu suy sút tính toán cùng di xa nói thanh ngủ ngon, sau đó trở về phòng nghĩ lại, chuẩn bị tiếp theo cái hành động. Xem là không nghĩ tới hắn đều đi tới cửa, lại nghe thấy di xa thanh âm. Ai chờ một chút, còn sớm đâu, dù sao không có việc gì. Lại đây hai ta uống một chén, nếm thử này rượu thế nào. Sở tiêu tức khắc liền cảm thấy tâm can đều bay lên tới, chính là hắn còn muốn làm bộ khó xử bộ dáng. A cái kia ngươi nếu là tưởng uống, quay đầu lại ta lại lộng một lọ cùng ngươi uống, này một lọ ngươi lưu trữ chính mình uống đi. Di Sa trừng mắt nhìn sở tiêu liếc mắt một cái, ngươi nào như vậy nhiều chuyện nhi, làm ngươi lại đây uống, ngươi liền tới đây, đi, đến lưu lý đài kia lấy hai cái ly. Sở tiêu tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ, hảo đi, liền uống một chén A. Di Sa bĩu môi, hảo, liền một ly, ngươi nói ngươi một đại nam nhân, như thế nào như vậy bà mụ A, ngươi còn sợ uống say ta chiếm ngươi tiện nghi A. Sở tiêu vô ngữ, hắn chỉ có thể nói Di Sa càng ngày càng cường hãn, bất quá nếu say lúc sau là Di Sa chủ động, nhưng thật ra không còn gì tốt hơn. Sở tiêu cầm hai cái ly, mở ra rượu tắc. Cho chính mình cùng Di Sa một người đảo thượng một chút, ngươi nếm thử, A Mộ, đêm này rượu nói đặc biệt hảo. Phần 829. Di Sa tiếp nhận, nô, cũng không tệ lắm lại đến một ly. Sở tiêu vừa nghe tự nhiên là vui sướng lại đảo một ly, Di Sa cũng không biết làm sao vậy, liền cảm thấy hôm nay tâm tình rất tốt, đặc biệt là nhìn sở tiêu vẻ mặt tiểu tức phụ nhi bộ dáng, nàng liền cảm thấy nhìn thoải mái. Vì thế kế tiếp, Di Sa một ly uống, sở tiêu một ly đảo, ngẫu nhiên hắn còn sẽ giả hảo tâm nhắc nhở một câu, Di Sa, hôm nay sắc không còn sớm nha, ngươi xem ngươi uống ít điểm đi, ta nên trở về. Đương nhiên, lúc này Di Sa đã uống bắt đầu mơ hồ, đánh cái rượu cách, nói bữa, ngươi mới uống nhiều quá, mau tiếp tục cho ta đảo, nếu không tiểu tâm ta bẹp ngươi. Vì thế sở tiêu nói cho chính mình, hắn làm hết thảy đều là ở Di Sa dâm vì dưới. Bị buộc bất đắc dĩ mà làm chi. Chính văn chương 830, phiên ngoại, sở tiểu di xa 64. Chương 830, phiên ngoại, sở tiểu di xa 64. Vì thế sở tiểu nói cho chính mình, hắn làm hết thảy đều là ở di xa dâm vì dưới, bị buộc bất đắc dĩ mà làm chi. Đợi lát nữa liền tính thật sự đã xảy ra chuyện gì, kia cũng cùng hắn không quan hệ, hắn là bị buộc a. Uống, một lọ rượu liền đi hơn phân nửa. Mà Di Sa mặt cũng hồng như là chạm vào ánh nắng chiều. Sở tiêu cảm thấy không sai biệt lắm, lại uống xong đi, nói không chừng liền trực tiếp say chết đi qua, kia hôm nay hắn tính kế liền thất bại. Di Sa, ngươi uống nhiều, đừng uống, đi ngủ đi, ta đỡ ngươi trở về phòng. Sở tiêu duỗi tay muốn đem Di Sa nâng dậy tới, lại bị nàng bang một chút đánh vào trên tay, đau hắn nghe răng. Di Sa cười hắc hắc, mang theo vài phần sắt thề, ta không. Không uống nhiều, ngươi mới uống nhiều quá, ngươi xem ngươi chạm đều đứng không vững, ở kia thẳng lay động. Sở tiêu chịu khoe miệng, nay còn không có say đâu. Hảo, ta uống nhiều quá, hành đi, nhưng hôm nay sắc thật không còn sớm, ngươi nên nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cái gì, ta tinh thần hảo đâu, ngươi lại đây, cách cho ta rót rượu gì xa lung tung huy xuống tay, cùng rất nhiều uống say lúc sau yêu thích chơi rượu điền nữ nhân không có gì hai dạng. Ngươi thật không thể uống lên, nhanh lên sở tiểu gãi gãi đầu, dứt khoát mạnh mẽ đem Di Sa kéo tới. Hắn không nghĩ tới uống say lúc sau nữ nhân sức lực sẽ như vậy lại, từ phòng khách đến phòng ngủ, ngắn ngủn vài bước khoảng cách, hắn thế nhưng mang theo Di Sa đi rồi mau 10 phút. Rốt cuộc đem say rượu nữ nhân ném tới trên giường, sở tiểu ngồi ở mép giường thở phì phò thở dài, hắn cảm thấy đêm nay phỏng trừng lại muốn ngâm nước nóng, bởi vì nhìn hiện tại. Phần 830. Chị xúc nhôm nháy mắt hoán tùng trước. Đông nhiên cổ bị người từ phía sau câu lấy, sở tiêu kinh hô một tiếng, đã bị ấn tới rồi trên giường. Phòng nội thực an tĩnh, ánh đèn góc độ thực hảo, Sở Tiêu vừa lúc có thể thấy, Di Sa không biết khi nào rộng mở cổ áo nội kiều diễm hình ảnh, sắc, hảo liêu nhân, Sở Tiêu hô hấp chậm rãi trở nên thô nặng lên. Di Sa cắn môi dưới, hai bên gương mặt đà hồng, nghiêng đầu xem Sở Tiêu, ai, Sở Tiêu, ta phát hiện, ngươi như vậy xem, tựa hồ còn khá xinh đẹp. Sở Tiêu gương mặt ngay sau đó liền bị cắn một ngụm. Trung gian quá trình, tình lược một vạn tự, đại gia tự hành ý ý phải tin tưởng tỷ, tỷ là rất muốn viết, chính là tờ sở quá BT tỷ cũng là bất đắc dĩ nga. Sinh hạ tới phát sinh sự liền thuận lý thành trương, trai đơn gái chiếc, cùng chỗ một thất, lại là rượu sau nên phát sinh, không nên đã xảy ra, đều không thể tránh được. Chính văn chương 831, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 64. Chương 831, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 64. Sinh hạ tới phát sinh sự liền thuận lý thành trương, trai đơn gái chiếc, cùng chỗ một thất, lại là rượu sau nên phát sinh, không nên đã xảy ra, đều không thể tránh được. Tình yêu động tác phiến sở dĩ kêu động tác phiến mà không gọi vận động phiến, đó là bởi vì chỉ có động tác phiến mới có thể biểu đạt ra, đây là một kiện cỡ nào kịch liệt vận động. Xong việc Sở Tiêu nhưng thật ra thật giống cái tiểu tức phụ nhi giống nhau bị Di Sa đè ở dưới thân, động cũng không dám động, sợ sẽ kinh động đã ăn uống no đủ nữ chiến sĩ. Cùng một nữ nhân làm ai làm sự, vốn chính là một kiện hao phí thể lực sự, đặc biệt là cùng một cái say rượu nữ nhân, vậy càng hao phí cả lộ gì. Sở Tiêu nhìn Di Sa phòng ngủ trần nhà, như thế nào cũng ngủ không được, hắn liền tưởng không rõ. Vì Mao toàn bộ trong quá trình vẫn luôn chiếm chủ đạo địa vị tựa hồ cũng là Di Sa, vì Mao hắn một đại nam nhân lại bị Di Sa đè nặng đánh, tuy rằng hắn cũng coi như là cam tâm tình nguyện, chính là ngươi không cảm thấy đây là một kiện thực thương tự tôn sự sao. Một giờ chờ, Sở Tiêu nghĩ không ra một chút manh mối, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, không phải hắn quá yếu, mà là Di Sa quá cường đại. Sở Tiêu trộm ở Di Sa phát tích thượng hôn một chút, lúc này mới chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau trước tiên tỉnh lại không phải Sở Tiêu, mà là Di Sa. Còn không có mở ra mắt Di Sa liền tưởng lười nhác vươn vai, nàng liền buồn bực, tối hôm qua thượng như thế nào ngủ như vậy mệt, vừa tỉnh tới cả người đều nhức mỏi không thoải mái. Mới vừa giật mình cánh tay, Di Sa liền phát giác tựa hồ không lớn thích hợp, vì mao thân mình phía dưới, mềm mại. Phần 831. Giới dụ đủ hốt giản mô cô Kiều Xuân Tiểu. Di Sa trong lòng lộ bột một chút. Xét qua một cái không tốt cảm giác, nàng lập tức mở to mắt, sau đó chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Nị mạ, nàng cư nhiên đè nặng một cái chân bóng nam nhân ngủ, nam nhân kia đáng chết vẫn là Sở Tiêu. Cao, ông trời ngươi có lầm hay không, bọn họ hai cái như thế nào sẽ ở trên một cái giường. Di Sa cúi đầu vừa thấy, chính mình cũng là trần như nhộng, như vậy vừa thấy, nàng liền cái gì đều minh bạch. Chắc không được vì cái gì sẽ cảm thấy cả người đều không thoải mái, chắc không được đều tờ mờ, là Sở Tiêu hôn đàn này, hắn cư nhiên. Di Sa buồn tính toán một quyền đem Sở Tiêu cấp đánh chết, chính là nắm tay sắp huy đến trên mặt hắn thời điểm, Di Sa bỗng nhiên dừng lại. Nàng giống như nghĩ tới, tối hôm qua thượng không phải Sở Tiêu cường nàng, mà là nàng cường Sở Tiêu. Chính văn chương 832, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 65. Chương 832, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 65. Nàng giống như nghĩ tới, tối hôm qua thượng không phải Sở Tiêu cường nàng, mà là nàng cường Sở Tiêu. Tối hôm qua thượng Sở Tiêu nói không uống rượu, là nàng phi làm uống. Sở Tiêu nói chỉ uống một chén, là nàng không ngừng muốn lại uống. Sở Tiêu nói muốn phải đi về, là nàng phi lôi kéo hắn làm hắn đến rót rượu. Sở Tiêu còn nói nàng uống say, muốn đưa nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Trở về phòng sau, Sở Tiêu phải đi, nàng không cho, vì thế nàng liền ở dưới ánh trăng hóa thân thành cầm thú, đem Sở Tiêu cấp đè ép. Quan trọng nhất sự, Di Sa còn đem tối hôm qua toàn bộ ột quá trình cấp nhớ ra rồi, vẫn là nàng đè nặng Sở Tiêu không ngừng, lan qua lộn lại ủ sật lúc sau lại sờ sù, mà Sở Tiêu vẫn luôn là cái bị áp tiểu tức phụ nhi. Ngươi nhìn hiện tại trên mặt hắn tựa hồ còn mang theo không cam lòng cùng ủy khuất đâu. Di Sa nhịn không được muốn rơi lệ, ngươi ra ra, còn có cái gì là so cái này phát hiện, càng làm cho người kinh tủng, càng làm cho người khổ bức. Chẳng lẽ nàng đấy lòng cất giấu một con yêu quái, vẫn luôn nghĩ sắp xuất hiện Sở Tiêu sinh nuốt, chỉ là ngày thường không có phát giác, uống xong rượu lúc sau mới phát tiết ra tới. Di Sa nuốt khẩu nước miếng, trong lòng hảo một trận chột dạ, nàng run rẩy thu hồi tay, cả người cứng đờ, đầu loạn thành một đoàn không biết nên làm sao bây giờ. Di Sa chậm rãi từ Sở Tiểu trên người bò xuống dưới, bất luận cái gì trên người không khỏe, nhanh nhẹn mặc xong quần áo, thu thập thứ tốt, làm cuộc đời lần đầu tiên không sáng rọi sự chạy trốn. Trước kia mặc kệ làm lại gian nan nhiệm vụ, đối mặt bất luận cái gì cùng hung cực các cá nhân, nàng mày đều sẽ không nhăn một chút. Phần 832. Nhưng hiện tại Di Sa xúc đầu. Chuyện này thật là không phải nàng quen thuộc trong phạm vi, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ a. Di Sa thu thập xong đồ vật, cầm tiền, thân phận chứng, thẻ ngân hàng, hộ chiếu cuối cùng xem một cái ngủ say chung Sở Tiểu, khẽ cắn môi, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ngàn vạn đừng trách ta a. Nàng thật không nghĩ như vậy, chính là ai biết uống say lúc sau sẽ thay đổi bộ dáng. Di Sa rón ra rón rén chạy ra ra môn, ra cũng không cần, nàng hiện tại một lòng chỉ nghĩ chạy trốn chạy trốn. Buổi sáng 10 giờ chung, Sở Tiểu cuối cùng chậm gì gì tỉnh lại. Hắn vốn dĩ nghĩ có thể giống những cái đó bình thường tình lữ giống nhau, buổi sáng lên, tới cái sớm an hôn nha tới cái ngọt ngào ôm lạp. Chính là hắn muốn ôm người thời điểm, lại phát hiện chính mình một phát thành không. Chính văn chương 833, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 66. Chương 833, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 66. Chính là hắn muốn ôm người thời điểm, lại phát hiện chính mình một phát thành không. Sở Tiểu trong lòng thất kinh. Lập tức mở to mắt, quả nhiên phát hiện trên giường, chỉ còn lại có hắn một người. Trống rông trên giường, trống rông hắn. Sở Tiêu cũng bất chấp còn trần trụi thân mình, lập tức đứng dậy không cam lòng ở trong phòng dạo qua một vòng, cũng chưa phát hiện Di Sa bóng dáng. Mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo quả nhiên thiếu hơn phân nửa. Sở Tiêu suy sút ngồi dưới đất, nguyên tưởng rằng rượu sau một đêm qua đi, hắn cùng Di Sa khoảng cách có thể bị kéo gần rất nhiều, không nghĩ tới. Trực tiếp đem người cấp dọa chạy, này căn bản mất nhiều hơn được sao. Sở Tiêu ở Di Sa trong nhà, đem tối hôm qua thượng dư lại nửa bình rượu, ung ung cùng uống lên cái tinh quang, say khướt mặc xong quần áo, trở về chính mình ra. Tỉnh lại lúc sau, hắn cảm thấy chính mình làm dị thường thực diễm lệ mộng, trong mộng Di Sa từ băng sơn hóa thân thành nữ yêu, hắn thở dài một tiếng xoa xoa chính mình phát trướng cái chán. Đi vào vê đúc cờ. Đứng ở trước gương nhìn đến chính mình lôi thôi bộ dáng, nhịn không được phỉ nhổ một phen chính mình. Không biết là bởi vì không cam lòng, vẫn là thượng có một tia hy vọng, Sở Tiểu lưu tại 10 lâu đợi một tuần, Di Sa liền nhân ảnh đều không có, điện thoại cũng đánh không thông. Sở Tiểu hết hy vọng, vừa vặn thiếu gia cũng đã trở lại, hắn chỉ có thể thu thập một chút chính mình, suy sút đi lên công tác cương vị. Khi cách hơn một tháng lần thứ hai nhìn thấy Sở Tiểu Thiệu Tử Hy, thiếu chút nữa không có dọa rất cảm, nha, huynh đệ, ngươi làm sao vậy làm người cấp chỉnh, như thế nào thành này phó đức hạnh. Sở Tiêu gây ốm thật nhiều, trên mặt còn. Phần 833. Có hai cái cực đại thực vành mắt, trong mắt giấc ngủ không đủ tinh thần sầu lo, xem người ánh mắt hơi mang dại ra. Sở Tiêu trắng Thiệu Tử Hy liếc mắt một cái, hung hăng đụng phải hắn một chút, vào văn phòng. Nếu không phải Thiệu Tử Hy một ngày ba lần thúc giục, hắn cũng sẽ không cấp không thể nề hà dưới ra cái kia tổn hại chiêu. Cái này hảo, Di Sa không thấy, hắn tìm không thấy người, cưới lao bà ý tưởng cũng ngâm nước nóng. Đối với Sở Tiểu địch ý, Thiệu Tử Hy có chút không thể hiểu được, hắn gần nhất nhưng không đắc tội Sở Tiểu A. Minh Dạ ngồi ở ghế trên, đem Sở Tiểu trên dưới đánh giá một bên, cười nói, như thế nào, gần nhất không được tốt. Sở Tiểu động động khoe miệng, không có khá tốt nếu không tính Di Sa sự. Hắn nghỉ ngơi lâu như vậy, thật sự khá tốt. Chính văn chương 834, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 67. Chương 834, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 67. Sở Tiêu động động khoe miệng, không có khá tốt nếu không tính Di Sa sự. Hắn nghỉ ngơi lâu như vậy, thật sự khá tốt. Minh Dạ tùy tay nắm lên một cái thật dày phốn đờ chiếu Sở Tiểu phần đầu tạm qua đi, tiểu tử này đương hắn đôi mắt ngủ a. Sở Tiêu tuy nói tinh thần vô dụng, nhưng đối mặt kia nên diện mà đến ám khí, thân thể so với hắn thần kinh phản ứng mau một bước, trốn rồi qua đi. Sở Tiêu khóc tang một khuôn mặt, nói, đừng, thiếu gia ngài vẫn là cho ta tìm điểm chuyện này làm đi, ta không thể lại nhàn rỗi, không không không, càng nhiều càng tốt, ngài liền nhưng này kính nhi sai xử ta liền thành. Sở Tiêu cảm thấy hắn trước mắt muốn tìm rất nhiều sự, làm chính mình vội lên, mới có thể không thèm nghĩ gì xa, mới có thể làm đầu góc nghỉ ngơi xuống dưới, nói không chừng mệt mỏi, cũng là có thể ngủ rồi. Ngươi Minh Dạ lần đầu tiên đối mặt Sở Tiểu cảm thấy thực vô ngữ, đều thành như vậy, thế nhưng còn muốn công tác, cao, không chừng ngày mai buổi sáng cùng nhau tới, nhìn đến chính là một khối nằm ngay đơ. Lăn lăn lăn, đừng tới phiền ta muốn làm sao làm gì đi, đem chính ngươi thu thập hảo, lại đến thấy ta. Minh Dạ không kiên nhẫn phất tay đem Sở Tiêu đuổi đi. Sở Tiêu lại cầu xin vài tiếng, chính là thiếu gia cố tình liền cùng hắn đối thượng, nói cái gì đều không cho hắn làm việc. Sở Tiêu khổ bước đi ra văn phòng. Thiệu Tử Hy dò ra đầu tới, vui sướng khi người gặp họa mà nói, như thế nào ai hơn đi. Sở Tiêu cũng không xem hắn, như là tố chất thần kinh giống nhau, ánh mắt dại ra, lẩm bẩm, ngươi nói thiếu gia hôm nay như thế nào liền như vậy quái đâu. Bình thường ta không nghĩ công tác thời điểm, hắn lấy ta đương lừa sai sử, hiện giờ ta. Phần 834. Phát mong tháp chất tài suy tật châu chấu mộng nách tang tu trộm phu xuân xịu bắt. Thiệu Tử Hy trên mặt cơ bắp run a run, đầy mặt đều viết ta không cam lòng bốn cái chữ to. Ngươi nói, đây là cái gì thế đạo, hắn một cái nên nghỉ ngơi, hiện giờ nghỉ phép ngày bị tức đoạt không nói, liền chủ nhật đều không có, mệt chết mệt sống công tác. Như thế nào liền không ai nói, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, đừng làm. Thiệu Tử Hy vừa định xong, liền nghe thấy Minh Dạ đem văn phòng truyền đến một tiếng giống to, Thiệu Tử Hy ngươi cút cho ta tiến vào. Thiệu Tử Hy run run, cao muốn chết người. Sở Tiêu mẹ nó như thế nào liền như vậy hả mệnh, vẫn là đi theo thiếu gia bên người hảo, cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, mới có thể đi cửa sau nha. Chính văn chương 835, phiên ngoại. Sở Tiểu Di Sa 68. Chương 835, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 68. Sở Tiêu mẹ nó như thế nào liền như vậy hả mệnh, vẫn là đi theo thiếu gia bên người hảo, cùng lãnh đạo làm tốt quan hệ, mới có thể đi cửa sau nha. Vài phút sau, Thiệu Tử Hy giống xương đánh quá tím cả tím, ôm một đống lao cao văn kiện, héo héo từ văn phòng ra tới. Thiệu Tử Hy giờ phút này quả thực hận chết Sở Tiểu, hắn bất quá chính là nhất thời miệng tiện. Bỏ đá xuống giếng, nói một câu nói, không nghĩ tới thiếu gia liền trả thù. Nếu không phải bởi vì biết Sở Tiểu thích Di Sa, thiếu gia thích phu nhân, hắn thật sự sẽ cho rằng này hai người có gian tình, nị mạ, quá khi dễ người. Thiếu gia ở bên trong tiểu chân cùng phu nhân ngươi một lời ta một ngữ nói có thể nị người chết nói, nhưng hắn đâu lại muốn khổ bức thế lão bản công tác. Thiệu Tử Hy một bên rơi lệ, một bên tăng ca, một bên bi thôi, một bên thương tâm. Hắn kỳ thật cũng có chuyện hảo đi, nhân gia kỳ thật cũng ở cái này xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng ngày mùa hè, xuân tâm manh động hảo phạt. Thiệu Tử Hy nhớ tới cái kia trộm hắn tiền, lại từ hắn thuộc hạ không ngừng một lần trốn tiểu cô nương, trong lòng liền cùng bị mèo hoang bắt một chút, kêu cái ngứa nhà. Chỉ nghĩ đem kia chỉ miêu chảo về đến nhà, sau đó hung hăng áp thá áp, lan qua lộn lại ho ho á 20. Tới rồi tan tầm thời gian, thiếu gia vui vẻ thoải mái ra tới. Đi ngang qua Thiệu Tử Hy văn phòng, đá văng ra cửa phòng, nói, hảo hảo làm, không tối hôm qua, hôm nay không cần tan tầm. Phúc! Thiệu Tử Hy nội thương, một ngụm máu bầm ở trong cổ họng ngăn chặn. Nếu Minh Dạ không phải hắn cấp trên, Thiệu Tử Hy liền tính là liều mạng cũng muốn cùng hắn một trận tử chiến. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể dưới đáy lòng không ngừng chọc tiểu nhân. Phần 835. Minh Dạ đi rồi, Thiệu Tử Hy hút hút cái mũi. Dùng di động bắt một chiếc điện thoại. Vì gì xa à, ta hôm nay đi không được chuyện đó ngươi giúp ta tiếp tục nhọc lòng các ngươi nữ nhân ra, khẳng định biết nữ nhân thích cái gì. Ai nha đừng nói nữa, thiếu gia đem hắn công tác toàn ném cho ta, Sở Tiêu cái kia hoạt tử nhân, gần nhất không biết làm sao vậy, linh hồn nhỏ bé đều cùng không có dường như, mới vừa tiến công ty đã bị thiếu gia chạy về ra. Cùng Thiệu Tử Hy thông điện thoại người chính là biến mất gần 2 tuần Di Sa. Nàng chạy ra môn lúc sau, không địa phương nhưng đi, lại không nghĩ xuất ngoại, vừa lúc ở trên đường cái gặp Thiệu Tử Hy vì thế nàng liền trụ tiến Thiệu Tử Hy danh nghĩa một đống phòng trống. Di Sa ở nghe được Thiệu Tử Hy nói đến Sở Tiểu thời điểm, tâm can nhi đột nhiên run rẩy. Chính văn chương 836, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 69. Chương 836, phiên ngoại, Sở Tiểu Di Sa 69. Di Sa ở nghe được Thiệu Tử Hy nói đến Sở Tiểu thời điểm, tâm can nhi đột nhiên run rẩy. Hoặc tử nhân. Đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ là bởi vì bị nàng cấp cưỡng chế, cho nên ở trong lòng hắn tạo thành thật lớn bóng ma tâm lý cho nên mới. Di Sa nuốt khẩu nước miếng, làm bộ thuận miệng hỏi một chút, như thế nào, Sở Tiều tên kia gần nhất thật không tốt. Đâu chỉ là không hảo à, thiếu gia như vậy thích bóc lột người, nhìn đến hắn kia phó quỷ bộ dáng, đều chịu làm hắn về nhà nghỉ ngơi, ngươi nói hắn hiện tại bộ dáng gì. Dựa hai mắt dại ra vô thần, đi đường máy móc, nói chuyện chậm gì gì, phản ứng chi độn, chính yếu a hắn gần nhất mất ngủ, kia hai quầng thâm mắt ngươi không biết có bao nhiêu nghiêm trọng, quả thực cùng cái quỷ tựa mà. Vừa nói đến Sở Tiều, Thiệu Tử Hi miệng liền bờ lạ nói cái không ngừng, ai ngươi như thế nào bỏ được hỏi Sở Tiều a, chẳng lẽ hắn gần nhất khắc thường là cùng ngươi có quan hệ. Di Sa cuống quýt phủ nhận, như thế nào sẽ, ngươi đừng nói bừa, hắn như thế nào sẽ có liên quan tới ta Nga. Di Sa càng nói thanh âm càng nhỏ, càng trột dạ. Trực giác nói cho nàng, không, hẳn là thật sự, Sở Tiều sự đích xác chính là đêm đó nàng tiểu hậu loạn tính di chứng. Di Sa không nghĩ tới, mang cho Sở Tiều đả kích thế nhưng sẽ như vậy đại. Di Sa càng là phủ nhận, Thiệu Tử Hi càng là cảm thấy khả nghi, thật sự cùng ngươi không quan hệ, vậy kỳ quái, ta nhưng thật ra thật đúng là muốn biết trừ bỏ ngươi còn có ai có thể làm Sở Tiều như vậy thất thố. Di Sa hắc tuyến, trong đầu xoay 360 độ cũng không rõ ràng lắm Thiệu Tử Hi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này có ý tứ gì. Thiệu Tử Hi đánh cánh áp. Phần 836. Có ý tứ gì uy, Di Sa, ngươi nên sẽ không biết Sở Tiều thích ngươi đi. Thiệu Tử Hi cảm thấy y theo Sở Tiều kia tính tình, hẳn là đã đối Di Sa thông báo, nhưng hiện tại như thế nào nghe ý tứ này, Di Sa giống như còn một chút cũng không biết, sắc nếu là không biết nói, Sở Tiều kia tiểu tử cũng quá túng. Âm vang một tiếng thiên lôi ở Di Sa bên thai vang lên, lôi nàng hãi hùng khiếp vía. Hì hì hoan, Sở Tiều thích nàng. Này sao có thể, đừng gạt người. Di Sa thanh âm trở nên có chút sắc nhọn, ngươi nói bừa, hắn sao có thể thích ta. Sở Tiêu trước nay cũng chưa đối nàng nói qua nửa cái thích chữ, tuy rằng ở trong nhà nàng luôn là biểu hiện thực hảo, nhưng kia không phải bởi vì sợ bị nàng đánh sao. Chính văn chương 837, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 70. Chương 837, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 70. Sở Tiêu trước nay cũng chưa đối nàng nói qua nửa cái thích chữ, tuy rằng ở trong nhà nàng luôn là biểu hiện thực hảo, nhưng kia không phải bởi vì sợ bị nàng đánh sao. Di Sa luôn là quên, nếu Sở Tiều thật sự muốn cùng nàng thật động thủ, nàng quả quyết là không có khả năng chiếm cái gì tiện nghi. Sở Tiêu sở dĩ chịu như vậy nhân nhượng nàng, nàng nói cái gì, hắn đều sẽ không vi phạm, trừ bỏ sợ bị nàng đánh, ở ngoài kỳ thật còn không phải sợ nàng sinh khí, muốn thảo nàng vui vẻ, hy vọng nàng có thể thích thượng hắn. Thiệu Tử Hi đều nói khai, đơn giản cũng không che giấu, thiết, ngươi thật đúng là phản ứng trì độn, tính, ta phòng trừng. Hai người các ngươi cũng thành không được, khác biệt quá lớn, ta chuyện đó nhi ngươi giúp ta nhiều để bụng a. Không biết vì cái gì Thiệu Tử Hi như vậy vừa nói, Di Sa trong lòng đặc biệt không cao hứng, ai, ngươi có ý tứ gì a Thiệu Tử Hi, cái gì kêu khác biệt quá lớn, ngươi là nói ta kém, vẫn là nói hắn kém. Ách ngươi như thế nào như vậy sinh khí, đương nhiên là hắn kém, ngươi lợi hại a, Di Sa ngươi nên không phải là đối Sở Tiều. Không đợi Thiệu Tử Hi nói xong, Di Sa liền ấn treo máy kiện. Di Sa sờ sờ có chút nhiệt gương mặt, trong đầu không tự chủ được nhớ tới đêm đó đem Sở Tiều đè ở dưới thân sự. Không biết là bởi vì trột dạ cảm thấy thực xin lỗi Sở Tiều, vẫn là thật sự có điểm cái gì. Di Sa bỗng nhiên rất muốn trở về nhìn xem Sở Tiều hiện tại cái dạng gì nhi, chẳng lẽ thật sự cùng Thiệu Tử Hi nói giống nhau, Tiều tụy lợi hại nhưng vạn nhất trở về lúc sau bị Sở Tiều bắt được làm sao bây giờ. Di Sa suy nghĩ thật lâu. Cuối cùng thu thập một chút, hóa trang, cải tạo, đem chính mình chỉnh hoàn toàn thay đổi, mang theo to rộng đôi mắt, khoan duyên màu đen mũ, mặc vào nàng trên cơ bản tử. Phần 837. Tới không mặc quần áo, dẫm lên 10cm giày cao gót chu cửa phòng. Di Sa lái xe ở tiểu khu ngoại dạo qua một vòng, không dám đi vào, bởi vì nàng tính tính nhật tử hôm nay thủ vệ chính là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cùng Sở Tiều kia quan hệ, nàng thật sự không dám đi vào. Ở bên ngoài xoay gần 2 cái giờ, rốt cuộc chờ đến Tiểu Triệu cùng người khác thay ca thời gian. Di Sa sấn cái này chống vắng lái xe trực tiếp vọt đi vào, thủ vệ bảo an xem một cái, đối Di Sa xe cũng có chút quen thuộc liền không có ngăn trở. Di Sa thấp thỏm mở ra, cửa phòng, phát hiện trong nhà cư nhiên cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, giống như mỗi ngày có người quét tước giống nhau. Di Sa trong đầu đống nhiên lướt qua một người, không phải đâu, Sở Tiều mỗi ngày ở nhà chờ nàng trở lại. Chính văn chương 838, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 71. Chương 838, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 71. Di Sa trong đầu đống nhiên lướt qua một người, không phải đâu, Sở Tiều mỗi ngày ở nhà chờ nàng trở lại. Vẫn là chờ nàng trở lại sau đó thu thập nàng, nhưng nếu là thu thập nàng làm gì giúp nàng thu thập ra à, chẳng lẽ thật sự giống Thiệu Tử Hy nói giống nhau, là bởi vì thích nàng. Di Sa trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nàng giống cái ăn trộm giống nhau ở chính mình trong nhà phiên tới phiên đi. Sở hữu dơ quần áo đã bị người nào đó rửa sạch sẽ, phơi nắng hảo, xếp chỉnh chỉnh tề tề để vào tủ quần áo, bao gồm nội y yề, quần lót Di Sa, tỏ vẻ thực mặt đỏ. Tủ lạnh phóng mới mẻ sữa bò, trái cây, các loại thức ăn. Trong phòng bếp còn có nguyên liệu nấu ăn tươi mới, tựa hồ đang đợi nàng trở về nấu cơm. Di Sa càng xem càng cảm thấy chua xót, ngồi xổm trong một góc hòa vòng. Tới rồi loại tình trạng này, nàng nếu là ở không nghĩ điểm khác, chỉ có thể nói đầu góc vụng về như lợn. Di Sa liền buồn bực, Sở Tiều thích nàng điểm nào a? Nàng tính tình không tốt, đối ai đều lạnh như băng, vừa mở miệng là có thể sặc tử người, đặc biệt là đối Sở Tiều động bất động liền xuống tay đánh hắn, hơn nữa ra tay đặc biệt trọng, chưa bao giờ sẽ băn khoăn. Quan trọng nhất sự, nàng thực bưu hãn, tuy rằng Di Sa thật sự không nghĩ dùng cái này từ. Nhưng là đây là thật sự, cho dù người khác không nói, nàng cũng cảm thấy chính mình căn bản liền không giống cái nữ nhân. Nào có nữ nhân giống nàng như vậy, cũng không xuyên váy, cho dù tham gia yến hội, cũng không mặc, cũng không nốc bất luận cái gì trang sức, cũng không hóa trang, cũng không yêu đương. Nếu không phải bởi vì ngày đó rượu sau rối loạn xỉn, Di Sa cảm thấy chính mình hồi mãi cho đến chết già vẫn là cái xử nữ. 16 tuổi phía trước, Di Sa chưa từng có giác. Phần 838. Mễ ước Hà Khiểm thủ thứ. Như vậy nàng, Sở Tiều vì cái gì sẽ thích, Di Sa không nghĩ ra, thập phần không nghĩ ra. Đống nhiên cửa phòng vang lên mở khóa thanh, Di Sa sợ tới mức cả người run run, nàng đời này liền không có như vậy sợ quá, không được, nàng không thể thấy Sở Tiều, nàng hiện tại còn không dám thấy hắn. Di Sa ở trong phòng quét một vòng, ở cửa phòng mở ra trước một giây, chui vào giường phía dưới. Di Sa mơ hồ nghe thấy người tới đem cửa phòng đóng lại, hắn tiếng bước chân tựa hồ thực suy yếu, hữu khí vô lực, liền hô hấp đều có chút trọng. Di Sa nhớ tới Thiệu Tử Hy lời nói, Sở Tiều cái kia hoạt tử nhân, gần nhất không biết làm sao vậy, linh hồn nhỏ bé đều cùng không có dường như. Di Sa chột dạ gặm chính mình móng tay, trái tim phanh phanh phanh nhảy lợi hại, biết rõ sẽ không bị nghe được, nhưng nàng vẫn là khẩn trương đến muốn chết. Chính văn chương 839, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 72. Chương 839, phiên ngoại, Sở Tiều Di Sa 72. Di Sa chột dạ gặm chính mình móng tay, trái tim phanh phanh phanh nhảy lợi hại, biết rõ sẽ không bị nghe được, nhưng nàng vẫn là khẩn trương đến muốn chết. Tổng cảm thấy chính mình như là phải bị phát hiện giống nhau, sợ dây tiếp theo Sở Tiều liền sẽ đem nàng từ giường phía dưới liền ra tới. Sở Tiều gần nhất trong mắt mất ngủ. Liền tính là ngủ rồi, trong mộng cũng đều là Di Sa thân ảnh, không ngừng ở đè nặng hắn. Hắn tinh thần càng ngày càng không tốt, mấy ngày nay thậm chí chạy tới nhìn bác sĩ tâm lý, nhưng là hiệu quả không lớn, tâm bệnh còn muốn tâm dược ý đi, lời này không phải nói vô ích. Sở Tiêu đem trong phòng bếp không nguyên liệu nấu ăn tới mới, ném vào thùng rác, hết thể đều làm thực máy móc. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm nay dương quang không tồi, Di Sa phòng khăn trải giường đệm chăn tựa hồ nên phơi phơi. Sở Tiêu dẫm lên phủ phiếm bước chân chậm rãi đi vào Di Sa phòng ngủ. Di Sa nhìn đến cách đó không xa dừng lại hai chỉ chân to, tâm đều mau nhảy ra ngoài, liền hô hấp đều ngừng lại, một bàn tay che miệng lại, sợ tới mức thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Sở Tiêu khởi điểm không phát giác có cái gì không thích hợp, nhưng là một lát sau, nghiêm khắc huấn luyện ra thân thể, mặc kệ là khứu giác, thính giác, các loại cảm giác đều thực nhanh nhẹ. Hắn tổng cảm thấy căn phòng này hơi thở tựa hồ không lớn thích hợp, giống như không ngừng là hắn một người hô hấp. Sở Tiêu trong lòng vừa động, chẳng lẽ là Di Sa đã trở lại. Hắn vội vàng xoay người ở trong phòng tỉ mỉ nhìn một vòng, không thấy được có người, lại mở ra tủ quần áo, tủ giày, phòng nội tắm rửa thất, đem có thể giấu người góc, toàn bộ tìm một lần, kết quả vẫn là không tìm được. Phần 839. Sở Tiêu suy sút làm được trên giường, thấp giọng nỉ non, khẳng định là ta nghĩ nhiều, nàng sao có thể sẽ trở về, nàng khẳng định là có thể đi bao xa liền đi bao xa, cả đời cũng không nghĩ thấy ta nàng như vậy chán ghét ta. Sở Tiêu thanh âm tuy rằng không lớn, chính là bởi vì hai người ly đến thật sự thân cận quá, Di Sa đem hắn nói nghe được rành mạch. Di Sa cắn môi, càng ngày càng cảm thấy chính mình thực xin lỗi Sở Tiêu. Nàng rất tưởng nói cho Sở Tiêu nàng trước kia là chán ghét hắn, nhưng là hiện tại không chán ghét, hiện tại chính là sợ hãi, không dám thấy hắn. Chính là nếu nói đến cùng sợ cái gì, Di Sa lại không thể nói tới. Là sợ bị phụ trách, vẫn là sợ làm phụ trách. Vẫn là nàng không biết nên có cái dạng nào thái độ tới đối mặt Sở Tiêu, không biết nên như thế nào đối hắn nói chuyện. Chính văn chương 840, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 73. Chương 840, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 73. Vẫn là nàng không biết nên có cái dạng nào thái độ tới đối mặt Sở Tiêu, không biết nên như thế nào đối hắn nói chuyện. Sở Tiêu ngồi ở trên giường mặt xám như cho tàn, Di Sa ngưỡng mặt nằm ở dưới giường tim đập như sấm. Hắn không nghĩ tới nhất tưởng niệm người giờ phút này liền cùng hắn gần trong gang tấc, nàng không dám đi ra kia một bước nhỏ, đứng ở trước mặt hắn. Mãi cho đến bên ngoài sắc trời tối sầm, phòng nội lâm vào một mảnh hắc ám, Sở Tiêu mới chậm rãi đứng lên, chậm rãi ra khỏi phòng. Lúc đó, Di Sa đã cả người cứng đờ chết lặng giống như kia thân mình căn bản liền không phải nàng chính mình. Di Sa toàn thân trên dưới duy nhất còn có thể nhúc nhích địa phương liền dư lại mí mắt. Tứ chi càng là giống hòn đá giống nhau. Nàng liền buồn bực trước kia thư sát người khác thời điểm, ở một chỗ không ăn không uống không ngủ được mai phục 2-3 thiên cũng không có vấn đề gì, như thế nào lúc này mới nằm bất quá mấy cái giờ liền không được. Quả nhiên mặc kệ làm cái gì tâm thái vẫn là quan trọng nhất. Di Sa thả lỏng hạ thân tử, lại đợi nửa giờ mới có điểm chi giác. Nàng từ dưới giường lăn ra đây, cả người nhức mỏi, vốn định nghỉ ngơi một hồi. Nhưng lại sợ Sở Tiêu sẽ lại chạy tới, vì thế cũng không dám nữa nhiều ngốc một giây, khập khiễng ra cửa, bay nhanh tiến vào thang máy đi xuống lầu. Lúc đó xem đại môn đã lại đổi thành tiểu triệu, Di Sa xe từ bãi đỗ xe dùng ra tới, hắn sửng sốt một chút, Di Sa tiểu thư khi nào đã trở lại đại ca có biết hay không a? Bất quá, Sở Tiêu từ nhỏ triệu trong miệng biết được Di Sa ngày đó trở về tin tức đã là ở 2 ngày lúc sau. Hắn sau khi nghe xong, khi thiếu chút nữa không bóp chết tiểu. Phần 840. Dù đường một tranh phu tỉ nại so chung lừa Âu Ly Đông Tu khảm tích biển Nam xuyến vận này đạo mâu bắc làm giả biển. Xong việc, Sở Tiêu tưởng Di Sa trở về quá, có phải hay không chứng minh kỳ thật nàng vẫn là trong lòng có điểm hắn. Sở Tiêu tinh thần cuối cùng thoáng khôi phục một chút, ngủ trạng thái cũng so với phía trước hảo, một sửa trước mấy ngày nay vẻ vải không phân chấn. Làm thủ hạ nhàn rỗi nhất 3 người, bắt đầu bí mật điều tra Di Sa tin tức. Mà Di Sa trạng thái còn lại là thẳng tắp giảm xuống, từ ngày đó từ nhỏ khu lần thứ 2 chạy ra tới lúc sau, Di Sa buổi tối luôn là không ngừng mơ thấy Sở Tiêu, mơ thấy hắn tìm nàng phụ trách, mang nàng là cái nhẫn tâm phụ lòng nữ. Nửa đêm luôn là từ trong ngộng bừng tỉnh, sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, ngực bang bang thẳng nhảy. Thiệu Tử Hy làm nàng hỗ trợ làm sự, tự nhiên cũng theo nàng tinh thần trạng huống, một kéo lại kéo. Chính văn chương 841, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 74. Chương 841, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 74. Thiệu Tử Hy làm nàng hỗ trợ làm sự, tự nhiên cũng theo nàng tinh thần trạng huống, một kéo lại kéo. Kéo thời gian lâu rồi, Thiệu Tử Hy tự nhiên không vui, hắn sở dĩ bao che Di Sa, cong Sở Tiêu đem nàng giấu đi, trừ bỏ bởi vì đại gia quen biết nhiều năm. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, làm nàng hỗ trợ biết rõ ràng cái kia trộm tâm tiểu tặc đủ loại yêu thích, nàng thông thường hoạt động quỹ đạo, nhất chủ chính là muốn cùng nàng giao thượng bằng hữu, như vậy hắn mới có cơ hội tiếp cận. Anh tuy rằng hắn đã tiếp xúc không sai biệt lắm, nàng cũng không hề bài xích hắn, chính là Thiệu Tử Hy trước sau không làm rõ được ở trong lòng nàng chính mình rốt cuộc có hay không vị trí, kỳ thật hắn trước mắt tình cảnh cùng Sở Tiêu không sai biệt lắm. Chính là Di Sa từ khi thấy một lần Sở Tiêu trở về giống như là mất hồn nhi giống nhau, nếu nàng đại buổi tối đến trên đường dạo một vòng, khẳng định sẽ bị người coi như là ưu linh, đi đường khinh phiêu phiêu, như là không có trọng lượng. rơi vào đường cùng Thiệu Tử Hy quyết định dùng cuối cùng một cái biện pháp, nhưng hắn đem kế hoạch của chính mình nói cho Di Sa sau, lại bị Di Sa lập tức phủ quyết. Thiệu Tử Hy nghiến răng, Di Sa, ngươi không giúp ta cái này vội, ta liền đem tin tức của ngươi nói cho Sở Tiểu. Di Sa nghiến răng nghiến lợi, dựa, ngươi Thiệu Tử Hy ngươi tờ mở thật không phải một người nam nhân. Nay cùng ngươi không quan hệ, chỉ cần nàng biết ta là cái nam nhân là được. Thiệu Tử Hy nhỏ giọng nói thầm một câu. Di Sa trầm mặc, sau một lúc lâu mới âm trầm trầm nói, ta hiện tại mới phát hiện, cùng ngươi so, Sở Tiêu thật là cái hảo nam nhân. Sở Tiêu xem như nghĩ kỹ, nam nhân. Phần 841. Trộm môi hy già sứ tiêm chơi trộm nhóm cụ lam màn trộm minh lang trộm thường quyển hư nhung bài tê quỹ náo quả khét tiểu trộm thức so lỗ thương ảnh dù. Trải qua mấy ngày điều tra, Sở Tiêu rốt cuộc biết được, chiều nay ở 20 lộ 20 tiệm cơm Tây, Di Sa hồi xuất hiện, vì thế Sở Tiêu sớm liền lái xe nơi đó mai phục. Đợi 2-3 tiếng đồng hồ, buổi chiều 5 giờ trùng, Sở Tiêu thấy Di Sa xe ở ven đường dừng lại, hắn đang muốn hay không hiện tại liền xông lên đi, chính là đai an toàn còn không có cởi bỏ, liền thấy Di Sa xuống dưới, hơn nữa tờ mờ giờ còn kéo một người nam nhân cánh tay. Nam nhân kia đang chết lại cố tình Thiệu Tử Hy kia nha. Sở Tiêu chỉ cảm thấy một đoàn hỏa ở trán thiêu cọ cọ cọ, hắn đông nhiên có một loại chính mình bị đội nón xanh cảm giác. Chính văn chương 842, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 75. Chương 842, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 75. Sở Tiêu chỉ cảm thấy một đoàn hỏa ở trán thiêu cọ cọ cọ, hắn đông nhiên có một loại chính mình bị đội nón xanh cảm giác. Hắn vừa nhớ tới Di Sa đem hắn trà đạp lúc sau không rên một tiếng, liền cái công đạo đều không có liền chạy, chạy liền chạy đi, thế nhưng vẫn là cùng Thiệu Tử Hy ở bên nhau. Di Sa với ai rảo ở bên nhau không tốt, như thế nào cố tình liền cùng Thiệu Tử Hy kia hỗn đản, lộng một khối, không được, hắn quyết không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Dựa tưởng tượng đến cái này, Sở Tiêu liền không có biện pháp bình tĩnh, liền muốn giết Thiệu Tử Hy. Vốn là không tình nguyện kéo Thiệu Tử Hy cánh tay Di Sa, cảm giác được một trận không thể hiểu được lạnh lẽo sau lập tức thu hồi tay xoa xoa cánh tay, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy thực lãnh, ngươi có cảm giác sao? Thiệu Tử Hy gật gật đầu, có điểm, chính là hôm nay thái dương khá tốt ta ai, ngươi cánh tay đừng thu hồi đi, ngươi như vậy một hồi làm nàng nhìn cái gì? Thiết Di Sa cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, buồn bực một lần nữa đem tay vác trở về. Nàng thật muốn một quyền đem ra hỏa này tấu cha mẹ không quen biết. Ngươi đừng vẻ mặt sắc khí, cùng muốn giết người tựa mà, nếu diễn, liền diễn giống điểm, giúp ta lúc này đây, hai ta liền thành toàn xong. Đã biết, mau. Di Sa cuối cùng một chữ chưa nói xong, trước mắt liền một bóng ma, từng trận sắc bén hàn khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, làm nàng không tự chủ được đánh cái run run, cứng đờ ngẩng đầu, sau đó đột nhiên mở to hai mắt, cách. Ngươi như thế nào tại đây? Di Sa phản ứng đầu tiên, lập tức đem tay từ Thiệu Tử Hy cánh tay thượng thủ hồi, theo bản năng không nghĩ làm Sở Tiêu hiểu lầm. Không ở này, ta còn có thể tại nào, nếu hôm nay không tới, ta... Phần 842. Làm sao có thể nhìn thấy ngươi? Sở Tiêu đầy mặt bi phẫn nhìn Di Sa, một mở miệng thanh âm liền ủy khuất như là có thể khóc ra tới giống nhau. Nếu đổi thành người khác, một đại nam nhân bộ dáng này, khẳng định sẽ làm người khinh thường. Nhưng Sở Tiêu cố tình dài quá một trương môi hồng răng trắng hoa hoa mặt, xứng với phiếm hồng hốc mắt, lược tái nhợt màu da, cắn tựa hồ có thể tích xuất huyết tới môi dưới, còn có kia khẽ run thanh âm, thấy thế nào đều nhu nhược đáng thương làm người cảm thấy đau lòng. Đặc biệt là đối mặt vốn là trột dạ không thôi Di Sa, càng là lực sát thương thật lớn. Di Sa cũng không biết là đau lòng vẫn là trột dạ, liền cảm giác này trong lòng giống như bị cái gì thật mạnh đập một chút đổ lợi hại, cũng không dám nhìn thẳng Sở Tiêu đôi mắt, tưởng mở miệng, tiết hầu lại phát không ra thanh âm tới. Chính văn chương 843, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 76. Chương 843, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 76. Di Sa cũng không biết là đau lòng vẫn là chột dạ, liền cảm giác này trong lòng giống như bị cái gì thật mạnh đập một chút đổ lợi hại. Cũng không dám nhìn thẳng Sở Tiêu đôi mắt, tưởng mở miệng, tiết hầu lại phát không ra thanh âm tới. Liền thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, Di Sa như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cùng Sở Tiêu sẽ là dưới tình huống như vậy lại lần nữa tương ngộ. Hơn nữa, nàng còn hôn chướng đáp ứng rồi Thiệu Tử Hy càng thêm hôn chướng yêu cầu. nếu là bị Sở Tiêu hiểu lầm làm sao bây giờ? Thiệu Tử Hy nhưng thật ra giống cái người ngoài cuộc tựa mà hưng phấn nhìn hai người, liền chính mình tới này mục đích đều mau quên mất. Sở Tiêu lạnh lùng phiết quá Thiệu Tử Hy, lại xem Di Sa thời điểm biểu tình đã nháy mắt biến trở về chịu khổ lang nữ trà đạp sau vứt bỏ tiểu đáng thương. Di Sa ngươi, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ngươi đều đem ta nhanh nhanh, ngươi như thế nào có thể lại cùng Thiệu Tử Hy ở bên nhau, ngươi không làm thất vọng ta sao? Ngươi làm ta làm sao bây giờ, ngươi không rên một tiếng, nói đi là đi, mấy ngày này ta vẫn luôn ở nhà chờ ngươi. Nhưng ngươi cư nhiên liền cái điện thoại đều không cho, ngươi có biết hay không mấy ngày này ta là như thế nào lại đây, chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi chán ghét, nếu ngươi không thích ta, có thể cùng ta nói thằng A, ta sẽ không chết ra lại mặt quân lấy ngươi, làm ngươi phụ trách. Sở Tiêu trong mắt phiếm hơi nước, một phen nói rất là động tình, làm Di Sa lánh lăng là chỉ cảm thấy chính mình cái cầm thú, là cái nên tao xét đánh hôn đảng. Di Sa ngẩng đầu nhìn lén liếc mắt một cái Sở Tiêu, nháy mắt bị vẻ mặt của hắn rảo tâm thần không yên, đúng đúng không dậy nổi, ta không có chán ghét ngươi thật sự, hôm nay chuyện này, ngươi nghe ta nói, ta cùng Thiệu Tử Hy một chút quan hệ đều không có. Phần 843. Lúc này Thiệu Tử Hy chặn ngang lại đây một cái cánh tay, một phen ôm lấy Di Sa bả vai, như thế nào không quan hệ, hai ta đêm qua không phải còn nói hảo hảo. Đêm qua, Di Sa ngươi cùng hắn Sở Tiêu sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều, đau thương nhìn Di Sa, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Di Sa tức khắc cảm thấy chính mình thành trên đời này nhất không biết xấu hổ người xấu, nhất nên thiên đao vạn quả người. Thiệu Tử Hy còn không biết chết sống tiếp tục nói, đúng vậy, đêm qua hai chúng ta nói rất đúng tốt, có phải hay không Di Sa? Di Sa dương giọng mắng, là ngươi nha quỷ, ngươi tờ mở cút ngay cho ta. Chi gian Di Sa khí hung hăng huy Thiệu Tử Hy một quyền, đem hắn đánh ngã xuống đất. Thiệu Tử Hy đau hít hà một hơi, tê, Di Sa ngươi, ngươi cư nhiên hạ như vậy trọng tay. Chính văn chương 844, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 77. Chương 844, phiên ngoại, Sở Tiêu Di Sa 77. Thiệu Tử Hy đau hít hà một hơi, tê, Di Sa ngươi, ngươi cư nhiên hạ như vậy trọng tay. Không cần xem Thiệu Tử Hy cũng biết mắt phải không chỉ sợ giờ phút này đã sưng đỏ, ngày mai khẳng định sẽ ô thanh một mảnh. Hắn kỳ thật thật là hảo tâm a, này hai người rong rong dài dài, tiến độ chậm muốn chết, cần thiết phải có người ở một bên cấp tiếp theo tề mánh dược, mới có thể làm cho bọn họ lộng minh bạch chính mình tâm tư, chính là vì mau hắn một mảnh hảo tâm lại gặp này phiên hồi báo. Di Sa chiều Thiệu Tử Hy vẫy vẫy nắm tay, ta đánh ngươi vẫn là nhẹ đâu, ngươi câm miệng cho ta, ngươi nếu là còn dám nói bậy một câu, ta đánh nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường nằm. Thiệu Tử Hy căng thẳng miệng, được. Hắn không hề răng được không này hai người thật đủ có thể. Lỗ thai rốt của can tĩnh, Di Sa lúc này mới mở miệng giải thích, Sở Tiêu, ngươi nghe ta nói, hắn vừa rồi nói đều là thí lời nói, ta cùng hắn thật không có gì, đêm qua hắn cứ gọi điện thoại làm ta hỗ trợ nói muốn cho ta thử một chút nhân ra cô nương trong lòng có hay không nàng, ta hôm nay tới chính là một cái mua nước tương. Di Sa một hơi sau khi nói xong, thấy Sở Tiêu biểu tình chưa biến, trong lòng rất là lo lắng, thật cẩn thận hỏi, sự tình trải qua chính là như vậy, ngươi tin hay không? Sở Tiêu đống nhiên tiến lên một bước đem Di Sa ôm vào trong lòng ngực, tin, ngươi nói ta đều tin. Di Sa nguyên bản là theo bản năng muốn cấp Sở Tiêu một chân, đống nhiên nhớ tới chính mình hiện tại là cái tội nhân vì thế ngạnh sinh sinh đem nâng lên chân trái rừng. Di Sa ở trong lòng không ngừng nói cho chính mình, nàng thực xin lỗi Sở Tiêu. Phần 844. Mặc kệ hắn làm cái gì nàng đều phải chịu, hắn nói cái gì nàng đều phải nghe, hắn nói cái gì điều kiện nàng đều phải đáp ứng, quyết không thể lại đánh hắn, huống hồ liền biết chỉ là ôm một chút, không có gì ghê gớm. Di Sa, ngươi về sau đừng không nói một tiếng liền rời đi hảo sao. Hảo này vốn chính là nàng không đúng, chiếm nhân ra tiện nghi còn chạy án. Ngươi dọn về đi trụ đi, đừng cùng Thiệu Tử Hy trộn lẫn khối, hắn không phải người tốt. Hảo nàng cũng cảm thấy Thiệu Tử Hy không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta về sau còn giống như trước đây được không? Hảo ngươi mua đồ ăn, ta nấu cơm. Vậy ngươi đối ta phụ trách hảo sao? Hảo ai, từ từ, phụ trách nàng vừa rồi đáp ứng rồi. Sở Tiêu nết miệng cười to, thật sự thật tốt quá, Di Sa ngươi đồng ý. Chính văn chương 845, phiên ngoại, Sở Tiểu Di xa 78. Chương 845, phiên ngoại, Sở Tiểu Di xa 78. Sở Tiêu nhếch miệng cười to, thật sự thật tốt quá, Di xa ngươi đồng ý. Di xa không có biện pháp lại bình tĩnh, phụ trách nàng đối Sở Tiểu phụ trách sao từ từ ngươi nói. Sở Tiêu mặt lập tức lại đổi thành mới vừa rồi kia ủy khuất tới cực điểm biểu tình, lã trã chứ khóc, yêu thương ai hoán, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý. Di xa nháy mắt hết trô nói rồi, cũng là, nàng chiếm đoạt nhân ra thân thể, xong việc lại thực không có đảm đương chạy mất, làm nhân ra thương tâm như vậy nhiều ngày, hiện giờ nhân ra tìm nàng phụ trách, tựa hồ cũng là hợp tình hợp lý, nàng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Không phải, ta không có nói không phụ trách, chính là ta tổng cảm thấy thực biến yếu, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sở Tiêu bình tĩnh nhìn Di xa, thần sắc nghiêm túc đối nàng nói, Di xa, ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi kết hôn, muốn cùng ngươi sinh hài tử, muốn cùng ngươi vẫn luôn ở bên nhau sinh hoạt. Di xa mặt chậm rãi nhiệt lên, nàng đời này lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy thông báo, trong đầu một mảnh hỗn độn, thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Sở Tiêu giơ lên khỏe miệng lộ ra một hàm răng trắng, ngươi không nói lời nào, ta coi như là ngươi đồng ý. Uy uy Sở Tiêu, chúng ta có phải hay không tiến triển quá nhanh? Sẽ không. Ta cảm thấy đã rất chậm. Vậy ngươi đây là kéo ta đi nào? Mua nhẫn. Thiệu Tử Hy trơ mắt nhìn hai người hưng phấn rời đi, nhịn không được thế Di xa đáng thương, em đẹp một cái cô nương rơi vào tặc thủ A. Sở Tiêu tiểu tử này quá âm hiểm, thế nhưng... Phần 845. Dùng chiêu này liền đem tức phụ nhi quải trong tay. Thiệu Tử Hy vẫn luôn cảm thấy chính mình là người tốt, ngươi xem tựa như vừa rồi hắn hy sinh chính mình thành toàn kia hai người. Hiện giờ kia hai người lập tức liền phải có đôi có cặp, nói không chừng ngày mai liền sẽ đi vào hôn nhân điện phủ, chính là vì mau không có người chịu giúp nàng một phen A. Thiệu Tử Hy thở dài từ trên mặt đất bò dậy, chung quanh đi ngang qua người đi đường đều ở dùng thực quỷ dị ánh mắt nhìn hắn, hắn chịu khỏe miệng an ủi chính mình, không quan hệ, những người này hắn đều không quen biết, chỉ cần đừng làm cho nàng thấy là được. Chính là vừa định đến nơi đây, Thiệu Tử Hy đột nhiên phát hiện, phía trước 3 giờ phương hướng đứng cái kia hiểu điệu thân ảnh, không phải nàng còn có thể là ai. Giờ phút này nàng đang dùng một loại thực phức tạp ẩn chứa rất nhiều cảm tình, rất nhiều cảm xúc ánh mắt hung tợn trừng mắt hắn. Thiệu Tử Hy nhịn không được tưởng kêu rên, ai tờ mờ nói tốt người có hảo báo. Chính văn chương 846, phiên ngoại, Sở Tiểu Di xa 79. Chương 846, phiên ngoại, Sở Tiểu Di xa 79. Lan San một bên lật xem Di xa cùng Sở Tiểu kết hôn chiếu, một bên cười to không ngừng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hai người kia thế nhưng thật sự đi tới cùng nhau, hơn nữa sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội kết hôn. Mới đầu nghe được bọn họ muốn kết hôn tin tức, Lan San đang ở uống nước, thiếu chút nữa không có đem chính mình sặc chết. Bất quá hiển nhiên trước mắt tình cảnh vẫn là Sở Tiểu một đầu nhiệt, mà Di xa tựa hồ còn không có chân chính hiểu được cái gì ái. Di xa cùng Sở Tiểu kết hôn chiếu có chút kỳ quái, nhất chói mắt chính là, Di xa không có mặc váy cưới mà là xuyên một bộ màu trắng nữ sĩ Âu phục, không thể không thừa nhận Di xa rất xoáy khí, Âu phục mặc ở trên người nàng tương đương lóa mắt, đây mới là nàng phong cách, chỉ là biểu tình tựa hồ có điểm cứng đờ. Đặc biệt là cùng Sở Tiểu kia trương ngây ngô cười không ngừng mặt gác ở bên nhau miễn bản có bao nhiêu quỷ dị. Tuy rằng này một đôi, làm tất cả mọi người thực kinh ngạc, cảm thấy tương đương kinh tủng. Bất quá, làm bằng hữu, nên chúc phúc vẫn là muốn chúc phúc, nên vì bọn họ cao hứng, vẫn là muốn cao hứng. Lan San tựa hồ đều có thể thấy Sở Tiểu cùng Di xa hôn sau gà bay chó sủa sinh hoạt. Mặc kệ quá trình thế nào, mặc kệ có phải hay không có ai chơi cái gì Tiểu tâm tư, dù sao Sở Tiểu là cảm thấy mỹ mãn quải Di xa vào Sở gia đại môn. Phòng trưng là bởi vì phát sinh tình thế nhiều. Di xa đầu góc còn không có phản ứng lại đây, cho nên tư duy còn trong lúc hỗn loạn, Sở Tiêu nói cái gì làm cái gì đều tùy hắn. Hôn lễ thời gian tuy rằng thực hấp tấp, nhưng là chuẩn bị lại vẫn là có thể cùng sung. Phần 846. Phần. Sở Tiêu vốn dĩ rất muốn cấp Di xa một cái long trọng hôn lễ, nhưng là lại sợ như vậy nhất định bị sẽ kéo dài thời gian, đến lúc đó vạn nhất Di xa hoán quá thần nhi tới, hắn này hôn lễ liền xui xẻo. Vì thế Sở Tiểu liền chỉ mở tiệc chiêu đái một hoa bạn tốt, kéo ngơ ngẩn Di xa dạo bước tiến lên hôn nhân điện phủ. Sở Tiêu biết Di Sa hiện tại có lẽ còn không yêu hắn, nàng trước mắt sở làm quyết định, đều là bởi vì ấy nấy cùng chỗ dạ. Chính là bọn họ hiện giờ đều kết hôn, có rất nhiều thời gian ở chung. Sổ hộ khẩu thượng phối ngẫu kia một lan, đều viết đối phương đại danh, trong tay còn nắm giấy hôn thú, này đó mới là hàng thật giá thật. Trước đem người lãnh vào cửa mới là chính đạo, đến nỗi luyến ai à, thần mã, nhưng cái đó đều có thể từ từ tới. Kết hôn trước yêu sau bất chính là hiện tại xã hội lưu hành xu thế, hắn cũng coi như là đuổi một lần trao lưu. Xong. Sở Tiêu Di Sa phiên ngoại viết xong điều. Chính văn chương 847, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 1. Chương 847, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 1. Sắc trời đại lượng, chói mắt dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ tiến vào, nhỏ hẹp phòng khách liếc mắt một cái xem qua đi, cái gì đều có thể xem rành mạch. Có chút dơ bẩn màu trắng bố trên sofa nằm một cái quần áo nhăn rung gió, tóc lộn xộn, cả người lộ ra một cổ tử lôi thôi hơi thở nữ nhân, thấy không rõ tuổi, nhìn không ra dáng người. Nếu nói trên người nàng còn có cái gì nên, phòng trừng chỉ còn lại có làn da nhìn còn tính trắng non bóng loáng. Sofa trước pha lê trên bàn một đống ăn thừa đồ ăn vặt, một cái không biết có bao nhiêu lâu không có tẩy ly cà phê tử, mấy quyển tạp chí lung tung còn tại trên mặt đất, trên cơ bản sở hữu tạp chí bìa mặt đều là cùng cái nam nhân, khẩn cấp điện ảnh vòng siêu sao Tân Úc. TV hẳn là khai một đêm, hiện tại đang ở truyền phát tin một cái ít ít ít có thần kỳ hiệu quả giảm béo quảng cáo. Trong phòng bày biện thực loạn, người sáng suốt vừa thấy không cần đoán liền biết này nữ khẳng định là một cái tử trạch tộc. Trên tường cũ nát đồng hồ treo tường tích táp đi tới, ước chừng 11 giờ 11 phân thời điểm, nữ nhân mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng nâng lên tay đặt ở bên miệng đánh ngáp một cái, kia ưu nhã động tác, cùng nàng kia một thân trang điểm thật là chênh lệch quá lớn. 5 giây qua đi nàng buông tay, trước mắt hoàn cảnh làm nàng sợ tới mức sắc mặt đại biến, nàng đầu tiên là dùng sức rủi rủi mắt, làm như không thể tin được giống nhau, hung hăng ở trên đùi khắp một chút, kịch liệt đau đớn làm nàng tỉnh táo lại. Minh bạch này không phải mộng. Đột nhiên đứng lên. Phần 847. Ở nhỏ hẹp trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng, trong mắt càng trừng càng lớn, làm như muốn đột ra tới giống nhau, trên mặt biểu tình quỷ dị lại run rẩy. Trong cổ họng có một thanh âm vang lên lượng thét chói tai sắp từ trong miệng phát ra tới, nàng lập tức nâng lên đôi tay gắt gao che miệng lại. Một lát sau áp xuống thét chói tai, nàng lẩm bẩm, em đi, chẳng lẽ lại bị bắt cóc không đúng không đúng. Nếu bắt cóc cái này hoàn cảnh không khỏi hơi chút tốt hơn một chút ca cao nhưng. Nàng cúi đầu xem một cái trên người mình, nhịn không được nhắm mắt lại, không đành lòng lại xem, cụ nát đại áo thun, cụ nát quần đùi, này không khỏi quá thảm thiết các nàng da rẻ lau đều so này quần áo hảo. Vân vân không thích hợp, quá không thích hợp. Nàng lập tức mở mắt ra, dọn khởi chính mình chân trái xem, nàng như thế nào không nhớ rõ mu bàn chân thượng khi nào có một cái đau xeo. Bắt đầu viết Bạch Lăng phiên ngoại điểu, cảm tạ đến bây giờ vẫn luôn còn ở truy văn xem đồng hài, từng cái miệng miệng, 3. Chính văn chương 848, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 2. Chương 848, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 2. Nàng lập tức mở mắt ra, dọn khởi chính mình chân trái xem, nàng như thế nào không nhớ rõ mu bàn chân thượng khi nào có một cái đau xẹo. Trên người nàng duy nhất vết sẹo vẫn là trước kia luẩn quẩn trong lòng cắt cổ tay ở trên cổ tay để lại một cái. Từ từ, chờ một chút. Nàng chậm rãi đem tầm mắt đầu đến tay trái trên cổ tay, thực hảo, một mảnh chân bóng, đừng nói sẹo liền cái ngật đáp đều không có. Nàng có thể nói hay không là đây là tay nàng, là nàng chân, thần mã cắt cổ tay, cái gì vết sẹo, hết thể đều là nàng nhớ lầm. Liên tính là vết sẹo nhớ lầm, nàng nhẫn đâu. Cái nào tượng trưng minh già phu nhân tôn quý thân phận Ngọc Lam nhẫn đâu, chạy đi đâu. Nàng nuốt nuốt nước miếng, dùng rất lớn sức lực gáp xuống trong lòng cái nào ngao ngoe dục dịch ý tưởng, phiết liếc mắt một cái vài bước ở ngoài cửa nhỏ, cái kia hẳn là vê đút cờ đi. Nàng chậm rãi đi vào vê đút cờ, nhắm mắt lại ngừng thở quay đầu, sau đó số 1, 2, 3 mở mắt ra, trên tường trong gương chiếu ra một trường trắng bệnh người chết mặt, sợ tới mức tức khắc hét lên, a quỷ a có quỷ a. Chính là kêu vài tiếng lúc sau, nàng phát hiện một cái đặc biệt chuyện quan trọng, nàng kêu quỷ A, trong gương quỷ cũng đi theo há mồm, nàng nhảy dựng lên, trong gương quỷ cũng nhảy dựng lên, nàng giơ tay trong gương quỷ cũng giơ tay. Ai có thể nói cho nàng, hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chờ nàng rốt cuộc tiếp thu trong gương không phải quỷ, mà là nàng hiện tại bộ dáng sau, vén lên che mặt tóc dài, lộ ra một trường tái nhợt thực. Phần 848. Đi cự đi cự đi mục trường. Nàng thế này không phải nàng mặt, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua gương mặt này, nhưng là hiện tại nàng hoặc là nói linh hồn của nàng liền ở cái này xa lạ trong thân thể, thực không thể tưởng tượng, thực không thể tưởng tượng, thực lệnh người không thể tin. Nàng vuốt xa lạ mặt, run rẩy đối này gương hỏi, này ta, không phải ngươi là ai? Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình tối hôm qua thượng lần thứ hai tận chức tận trách sắm vai một cái không biết xấu hổ nữ nhân, muốn câu dẫn chính mình đẹp trai lắm tiền con riêng, chính là lại thấy con riêng làm cho nàng mặt cùng một cái xinh đẹp dịu vật lăn a lăn. Nàng vốn dĩ rất muốn thức thời lui ra, rốt cuộc nàng đã thất bại n lần, lại thêm một lần cũng không sao. Chính là không biết như thế nào liền cảm thấy ngực tê dần, sau đó mắt tôi sầm liền cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này. Nàng đầu góc tây vui sướng nhảy bắn ra một ý niệm, chẳng lẽ nàng cùng thân thể này chủ nhân linh hồn trao đổi. Chính văn chương 849, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 3. Chương 849, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 3. Nàng đầu góc tây vui sướng nhảy bắn ra một ý niệm, chẳng lẽ nàng cùng thân thể này chủ nhân linh hồn trao đổi. Ngắn ngủi sững sờ một lát, nàng che miệng phát ra một trận quái thanh, không chỉ là khóc, còn muốn cười, cả người như là điên cuồng giống nhau, theo vách tường nằm liệt ngồi dưới đất, một hồi khóc một hồi cười, trong miệng còn nói không thể hiểu được nói. Ông trời, thượng đế, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, ta Lan San, phi phi, đi mẹ ngươi Lan San, lão nương từ hôm nay trở đi liền trọng sinh, cùng Lan San, cùng Minh gia không còn có nửa điểm quan hệ. Thật tốt quá, ta không phải nằm mơ, ta rốt cuộc có thể từ Minh gia chạy ra tới, ta rốt cuộc không cần lo lắng hai hùng mạng nhỏ cái gì liền không có. Rốt cuộc không cần lại câu dẫn cái nào khối băng mặt, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Tuy rằng gương mặt này không bằng nàng nguyên lai mặt đẹp, tuy rằng nữ nhân này thoạt nhìn rất nghèo, tuy rằng nàng thoạt nhìn không có gì bản lĩnh. Chính là chỉ cần tánh mạng vô ưu, tiền tài diện mạo này đó vật ngoài thân đều nhắm hai mắt liền đi qua. Kích động xong lúc sau nàng đống nhiên nhớ tới một cái khác vấn đề quan trọng, nếu thân thể này linh hồn thật sự cùng nàng kêu gọi linh hồn, kia chất đống tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình tình cảnh khổ bức lại khổ bức tới rồi cực điểm có thể hay không chạy tới tìm nàng, sau đó tìm cái gì hòa thượng đạo sĩ một hai phải lại đem hồn phách đổi về tới. Tuy rằng Minh gia phu nhân cái kia thân phận thực tôn quý, tuy rằng vật. Phần 849. Phệ Trần Trí Thương khẽ tưởng háng chiêu từ khiển cũng châu chấu đàm mân rảo tư bội. Nàng bị bất đắc dĩ lăn lộn lâu như vậy. Minh gia lão phu nhân người ở bên ngoài trong miệng đã thành một cái có thể hoàn mỹ thuyết minh, tiện nhân, kỹ nữ, dâm đãng, không biết xấu hổ, hám làm giàu, chẳng biết xấu hổ này đó tử nhi người phát ngôn. Kia cô nương một người bình thường tỉnh lại lúc sau khẳng định chịu không nổi chung quanh người các loại làm khó dễ, càng chịu không nổi Minh gia cái kia giả công tử BT. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, không được, thật vất vả có thể thoát ly Minh gia. Nàng chết sống cũng không thể lại trở về, đó chính là một cái địa ngục, nàng tình nguyện chết ở bên ngoài cũng không nghĩ lại bước vào nơi đó một bước. Nhất định phải đuổi tại đây thân mình chủ nhân tìm tới phía trước trốn chạy, ngàn vạn không thể bị tìm được. Nàng hạ quyết tâm sau, bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Thu thập hành lễ, thối tiền lẻ, thẻ ngân hàng, tuần, bất động sản chứng, thân phận chứng, hộ khẩu mỏng vân vân. Chính văn chương 850, phiên ngoại. Bạch Lăng Tân Úc 4. Chương 850, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 4. Thu thập hành lễ, thối tiền lẻ, thẻ ngân hàng, tuần, bất động sản chứng, thân phận chứng, hộ khẩu mỏng vân vân. Lộng xong này đó sau nàng lại cảm thấy nếu chỉ cần như vậy đi rồi, này thân thể nguyên chủ tử khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nói không chừng hồi đuổi theo nàng tìm, nhất định đến chế tạo điểm sương khói, liền tính không thể làm nàng tin tưởng, cũng có thể mê hoặc nàng một thời gian. Ba ngày sau, 10 giờ tối, nàng lôi kéo dương hành lý, đứng ở cửa vẻ mặt thấy náy, nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ngàn vạn không cần đoán ta, ta cũng là không có biện pháp, người đều là ích kỷ, ta cũng là bất đắc dĩ. Cuối cùng lại trái lương tâm nói một câu, chúc ngươi vận may. Hai tháng sau, vùng duyên hải ép đài truyền hình thành phố hậu trường phòng hóa trang nội người đến người đi, tiếng người ầm ĩ. Phía trước sân khấu thượng ánh đèn lập lòe, một cái mới xuất đạo nhị lưu tiểu ca sĩ nhạc cong cong chính thâm tình sướng nàng album chủ đánh ca. Nghe tới âm sắc rất tốt, còn tinh tuyệt đẹp thêm hai, bất quá bên trong nhân sĩ đều biết, cái này mới xuất đạo nhạc cong cong, bộ dáng điểm mỹ khả nhân, hậu chứng ngạnh, có nhân lực phủng, nhưng là thực lực rốt cuộc thế nào, vậy còn chờ thương thảo. Một khúc sướng xong, dưới đài mê ca nhạc sôi nổi vỗ tay thét chói tai, nhạc cong cong lộ ra nàng chiêu bài thức điểm mỹ tươi cười thong dong từ trên đài lui ra. Mới vừa hạ sân khấu nhạc cong cong liền lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, đối người đại diện A Lan quát lớn, không trường mắt ta, nhanh lên cho ta lấy thủy tới. Người đại diện A Lan vội làm người chạy nhanh lấy tới một lọ nước khoáng, cong cong mệt. Phần 850. Đi, tới, uống nước, còn có một bài hát, sướng xong là được. Nhạc cong cong nhíu mày một tay xóa sạch A Lan truyền đạt nước khoáng, ngươi ngu ngốc à, lúc này cho ta uống nước khoáng. Không biết cho ta chuẩn bị mật ong thủy A, ngươi nói ta muốn ngươi có ích lợi gì, cái gì đều sẽ không. A Lan là cái hơn 30 tuổi nữ nhân là công ty chuyên môn xưng cấp nhạc con con người đại diện, nàng tuy rằng thập phần bất mãn nhạc con con còn là không kiên nhẫn tính tình nói, lần sau nhất định chuẩn bị. Ở hai cái bảo tiêu còn có A Lan hộ tống hạ nhạc con con đi vào chính mình đơn độc phòng hóa trang. Nhạc cong cong trắng liếc mắt một cái ngồi ở một bên chơi di động tiểu chuyên viên trang điểm, thần sắc xem thường nói. Bạch Lăng, ly tiếp theo bài hát còn thừa 5 phút ta, ngươi nhanh lên, chạy nhanh lại đây cho ta hóa trang thay quần áo, lộng tạp, ngươi lập tức cút xéo cho ta. Chính văn chương 851, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 5. Chương 851, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 5. Bạch Lăng, ly tiếp theo bài hát còn thừa 5 phút ta, ngươi nhanh lên. Chạy nhanh lại đây cho ta hóa trang thay quần áo, lộng tạp, ngươi lập tức cút xéo cho ta. Bạch Lăng chịu chịu khỏe miệng cưỡng chế trong lòng lửa giận, dầu di nói, Nga đã biết, lập tức liền hảo. Bạch Lăng chậm gì gì đứng dậy từ thành bài trong quần áo tùy ý lấy ra một bộ cấp nhạc con con phối hợp hảo, làm hai cái dừng tay hỗ trợ cho nàng thay, sau đó nhanh chóng cầm lấy ăn cơm ra hỏa bắt đầu cho nàng sửa trang. Đối mặt nhạc con con kia trương không nói lời nào khi điểm mỹ khả nhân mặt. Bạch Lăng thật hận không thể trong tay bàn trải một chút xoát đi xuống đem nàng cấp hóa thành một cái xỉu bắt quái, làm tất cả mọi người cười nhạo nàng. Chính là Bạch Lăng cũng liền như vậy nghiến răng nghiến lợi ngấm lại, trong tay việc như cũ làm thật xinh đẹp, nhạc cong cong vốn là xinh đẹp mặt trải qua tay nàng, càng thêm quang thải chiếu nhân. Bạch Lăng hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở chính mình, hiện tại không phải cái kia tùy ý sai xử người Minh gia phu nhân. Chính là cái nỉ mạ đã đương nhạc cong cong tạo hình sư từ khổ bức kiêm chức chuyên viên trang điểm, lại chỉ có thể lấy tạo hình sư một phần tiền Bạch Lăng. Lấy một phần nhi tiền còn chưa tính, còn muốn mỗi ngày chịu đủ nhạc cong cong cái này tiện nữ nhân làm khó dễ quá lớn. Hai tháng trước, Bạch Lăng vẫn là làm quý thái thái thời điểm, cái gì đều không biết, liền đại học cũng chưa thượng quá, chỉ biết ăn nhậu chơi bời, tiêu tiền bại kim, câu dẫn nam nhân tuy rằng một lần cũng chưa thành công quá. Chính là trọng sinh lúc sau, chạy đến người này sinh địa không thân thành thị, nàng mới biết được không có tiền là một kiện cỡ nào khó khăn khổ bức sự. Nguyên Bạch Lăng là Phần 851. Cái kẻ nghèo hèn, trên người tiền còn chưa đủ nàng trước kia mua một bộ quần áo. Tuy rằng căn hộ kia cũng bán mười mấy vạn đồng tiền, chính là Bạch Lăng cảm thấy không đến vạn bất đắc dĩ kia tiền vẫn là đừng cử động hảo, không thể bởi vì có điểm tiền liền sinh ra ỷ lại. Bằng không nàng về sau còn có như vậy lớn lên nhật tử muốn quá, nên làm cái gì bây giờ? Nàng hiện tại cũng không phải là có tiền tùy tiện hoa người, nàng phải học được kiếm tiền, bằng không sớm muộn gì đến đói chết. Kham khổ qua một tháng, nàng bắt đầu tìm công tác, chính là diện mạo không ra sao, thân không có sở trường. Bất quá còn hảo, nàng cũng không xem như không đúng tí nào, trước kia có tiền cái gì đều không làm. Mỗi ngày sở hữu thời gian cùng tinh lực chính là quan tâm quần áo như thế nào xuyên, trang như thế nào họa, năm nay một năm bốn mùa quần áo lưu hành cái gì phong. Như vậy nhiều năm dùng tiền tài tới ra tới thời thượng quan niệm, làm nàng đối mặc quần áo trang điểm, có độc đáo giải thích, ở hóa trang tạo hình thượng ánh mắt đặc biệt nhạy bén. Chính văn chương 852, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 6. Chương 852, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 6. Như vậy nhiều năm dùng tiền tài tới ra tới thời thượng quan niệm, làm nàng đối mặc quần áo trang điểm, có độc đáo giải thích, ở hóa trang tạo hình thượng ánh mắt đặc biệt nhạy bén. Đi vào ép thị gần một tháng thời điểm, ngẫu nhiên một lần cơ hội nhận thức A Lan, kinh nàng giới thiệu liền làm nhạc con tạo hình sư. Mỗi tháng tiền lương không tính nhiều, khá vậy không tính quá ít, nàng tỉnh điểm hoa, không mua hảo quần áo, không mua hảo đồ trang điểm, vẫn là có thể duy trì sinh kế. Nếu Nhạc Cong Cong không như vậy mắt cao hơn đỉnh, không như vậy không coi ai ra gì, không như vậy cảm thấy chính mình so với ai khác cao quý, ai đều hẳn là đứng ở nàng dưới chân nhìn lên nàng, không như vậy hiểu hay không liền đối nàng la lên hét xuống, Bạch Lăng sẽ phi thường thích công tác này. Nàng cũng coi như là sống non nửa đời, đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền nuôi sống chính mình. Bạch Lăng hiện tại sinh hoạt tuy rằng rất vất vả, thức khuya dậy sớm, ăn cơm không cái đúng giờ, trong mắt giấc ngủ không đủ, còn chịu đủ tinh thần tàn phá, nhưng nàng lại sinh hoạt thực phong phú, như vậy làm nàng cảm thấy thực chân thật. Rốt cuộc dùng ngắn nhất thời gian giúp Nhạc Cong Cong sửa xong trang, nàng vừa lòng nhìn trong gương diễm quang bắn ra bốn phía nữ nhân, trong miệng không thuận theo không buông tha mà nói, nếu không phải nhìn ngươi còn tính có điểm tay nghề, ta đã sớm làm ngươi chạy lấy người. Bạch Lăng bĩu môi thu thập đồ vật không đáp lời, nếu không phải bởi vì A-Lan, nàng đã sớm tờ mờ giờ tấu nha một đốn chạy lấy người. A-Lan nhìn xem thời gian đã đến giờ, thúc giục nói, Cong Cong, nên ngươi lên đài. Phần 852. Nhạc Cong Cong khẽ một chút cuốn khúc đầu tóc, phát ra một tiếng khinh thường giọng mũi, ân. Tiêu căng ngạo mạn khổng tức công chúa rốt cuộc lên đài, Bạch Lăng cùng A-Lan sôi nổi trường hu một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. A-Lan vô vô Bạch Lăng bả vai, an ủi nói, nhẫn nhẫn đi, vội xong rồi này trận ta giúp ngươi giới thiệu đến nơi khác, lấy ngươi tay nghề, đến chỗ nào đều sẽ nổi tiếng. Bạch Lăng lắc đầu, cười nói, không cần, ta tổng không thể đem chính ngươi ném tại đây nước sôi lửa bỏng, một người chạy ra sinh thiên đi. Bạch Lăng ở ép thị nhận thức người rất ít, giới giải trí nhận thức người càng thiếu, trừ bỏ cùng nhau công tác vài người, nàng giao tế vòng rất ít. A-Lan là Bạch Lăng ở nhất cực khổ thời điểm vươn tay giúp nàng một phen người, cho nên nàng thực cảm tạ nàng. A-Lan đấm Bạch Lăng một chút, không tồi, đủ nghĩa khí, ai cũng coi như chúng ta xui xẻo, khả năng chờ nàng càng hồng một chút, tính tình sẽ chậm rãi biến hảo điểm. Chính văn chương 853, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 7. Chương 853, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 7. A-Lan đấm Bạch Lăng một chút, không tồi, đủ nghĩa khí. Ai cũng coi như chúng ta xui xẻo, khả năng chờ nàng càng hồng một chút, tính tình sẽ chậm rãi biến hảo điểm. A-Lan nói lời này thời điểm rõ ràng tự tin không đủ, Nhạc Cong Cong kia xú tính tình, là trời sinh, điêu ngoa tùy hứng, ái mộ hư vinh, lại còn có không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Cho rằng có cái có tiền lão ba, cái gì cũng tốt làm, nhưng nàng cũng không nhìn xem chính mình trừ bỏ diện mạo nên ở ngoài, còn có cái gì có thể lấy ra tay. Ca hát chạy điều, tiêu tiền thỉnh người thế nàng sướng, hiện trường diễn xuất liền đối khẩu hình, diễn kịch quá giả, phàm là cùng nàng hợp tác quá nàng một lần đạo diễn, không còn có người ta nói cùng nàng cộng sự. Nhạc Cong Cong người như vậy, muốn hòa lên, chỉ sợ rất khó. Bạch Lăng nghe xong A-Lan nói, không thắng thổn thức, A-Lan tỷ, nàng này còn không có đỏ tía đâu cứ như vậy, về sau nếu là thật sự đỏ, chúng ta đến nhiều bị tội A, hai ta còn không bằng cầu nguyện. Một khối đổi cái minh tinh cùng, A-Lan tỷ ngươi cũng là công ty thâm niên người đại diện, nghĩ cách tìm người đổi ai không hảo A. Nhạc Cong Cong là tân nhân, công ty tìm cái kinh nghiệm phong phú người đại diện mang nàng vốn là không gì đáng trách, nhưng mấu chốt là đi theo nàng quá tra tấn người. Ở Nhạc Cong Cong trong ánh mắt các nàng một đám cái chính là hạ nhân, nên hầu hạ nàng cái này công chúa. A-Lan thở dài, ta cũng làm không được nhiều thời gian dài, ta năm nay đều 39. Hài tử mau thượng sơ chung, nhưng ta còn không có tham gia quá nàng một lần ra trường hội, ta tính toán lui. Phần 853. Chơi hoàn hậu yếm bạc buôn tiên năm mộ tháp hôi hãy còn phiêu dã tang dịch hoành trụ tiểu. Bạch Lăng lập tức xua tay, đừng ta liền làm chuyên viên trang điểm là được, nếu là theo giống nàng như vậy sống tổ tông ta trực tiếp liền không sống. Minh tinh có mấy cái là không cái giá, có mấy cái dễ nói chuyện. Vận khí tốt cùng cái tính tình tốt cổ tay nhi. Vận khí kém cùng cái Nhạc Cong Cong như vậy rất khó hồng lên cố tình cái giá so với ai khác bao lớn có công chúa bệnh đại tiểu thư, kia quả thực là bị tội. Ngươi à, cũng không nhỏ có điểm tiền đồ thành không, ta giống ngươi hiện tại 28 tuổi thời điểm hài tử đều sẽ mua nước tương, nhưng ngươi hai cái bạn trai đều không có. Bạch Lăng le lưới, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ha ha, không nói cái này, A-Lan tỷ hạ tuần có phải hay không cái kia song sinh muốn bắt đầu quay. chúng ta đều phải đi theo Nhạc đại tiểu thư cùng nhau tiến đoàn phim. A Lan gật đầu, lo lắng mà nói, ân, đến lúc đó có chúng ta chịu. Chính văn chương 854, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 8. Chương 854, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 8. A Lan gật đầu, lo lắng mà nói, ân, đến lúc đó có chúng ta chịu. Nhạc Cong Cong lão ba, Nhạc Thiên tập đoàn lão tổng cấp song sinh làm tuyệt bút tài trợ, tương đương bỏ tiền cho nàng mua một cái nữ số 2 nhân vật, hy vọng nàng có thể mượn dùng này bộ diễn hòa lên. Nhưng là Nhạc Cong Cong kỹ thuật diễn kém, không có ai so các nàng hai rõ ràng hơn, đến lúc đó khẳng định sẽ nở dê vô số lần, sau đó Nhạc đại tiểu thư tính tình sẽ tiêu thăng lợi hại, các nàng sẽ đi theo ai mắng. A Lan xem một cái ngoài cửa, Nhạc Cong Cong còn ở trên đài giống như thanh âm và tình cảm phong phú biểu diễn, nàng hạ giọng đối Bạch Lăng nói, Bạch Lăng ta cùng ngươi nói, lúc này đây không chừng cũng là cái cơ hội tốt. Song sinh đoàn phim có thật nhiều cổ tay nhi, từ đạo diễn đến biên kịch sản xuất, từ vai chính đến vai phụ, tất cả đều là trong vòng số một số hai nhân vật, đương nhiên chúng ta này một vị ngoại trừ. Đây là ngươi lần đầu tiên đi theo tiến đoàn phim, đến lúc đó cơ linh điểm, có cơ hội nhất định phải nắm chắc được. Nhìn chuẩn cái nào thai to mặt lớn tính tình hảo, hảo ở chung, nghĩ cách rời đi nơi này. Song sinh là quốc tế chứ danh đạo diễn gì loan, nhưng phàm là hắn đạo điện ảnh nhất định là phòng bán vé đại bán, phàm là diễn hắn điện ảnh là nam nữ vai chính nhất định hồng ngươi phát tím, gì loan là hiện tại quốc nội nhất đoạt tay đạo diễn. Đặc biệt là lúc này đây song sinh có thể nói là chưa chụp trước hỏa, từ năm trước bắt đầu truyền ra gì Loan muốn chụp này, bộ diễn bắt đầu ngoại giới chú ý liền chưa bao giờ có đỉnh chỉ quá. Nhưng, phần 854, Sặc Vũ Lang tạp bắt kham tẫn tin thả khôi lần mình bề xê tảo hư kiểu bạc huy nghiệp dơm vân văn tin cốt vỏ cậy. Bất quá A Lan là có bên trong tin tức. Bởi vì Nhạc Cong Cong cũng lộng cái nữ thứ hai diễn, kỳ thật nói đúng ra là cái không có gì phân lượng nữ tam. Cho nên A Lan đại khái biết đoàn phim nội mấy cái chủ yếu nhân vật đều có ai tới diễn. Bạch Lăng cười cười, cái này đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại tính tình hảo, không cái giá minh tinh có mấy cái, ta cũng liền tạm thời làm cái này chuyên viên trang điểm, chờ ta sinh hoạt ổn định xuống dưới, ta liền đổi cái công tác, không ở nơi này lăn lộn. Trước kia Bạch Lăng còn đương minh ra lão phu nhân thời điểm cũng là thượng lưu vòng tiện nội vật, cái gì chưa thấy qua. Bị bao dưỡng bồi rượu bồi ngủ, cắn dược minh tinh nàng không hiếm thấy, cái này vòng thủy quá sâu, loạn quá thực. Nếu không phải bởi vì nàng thật sự không có tiền, không thể không rửa công tác này nuôi sống chính mình, nàng là nói cái gì cũng không làm cái này. Chính văn chương 855, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 9. Chương 855, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 9. Nếu không phải bởi vì nàng thật sự không có tiền, không thể không rửa công tác này nuôi sống chính mình, nàng là nói cái gì cũng không làm cái này. Cũng đúng, dù sao hết thể vào đoàn phim lúc sau lại nói đã đến giờ, ngươi thu thập đồ vật, ta đi tiếp Nhạc đại tiểu thư, đợi lát nữa chúng ta một khối làm xe đi. A Lan nhìn đến Nhạc Cong Cong một cái trợ thủ cùng nàng đánh cái thủ thế, tựa hồ là mau sướng xong rồi, nàng chạy nhanh đối Bạch Lăng nói một tiếng, cầm lấy Nhạc Cong Cong áo khoác bước nhanh chạy ra đi. Bạch Lăng thở dài, nàng thực lý giải A Lan, đi hơi chút vãn một bước, liền chờ Nhạc đại tiểu thư đổ ập xuống một hồi mắng to đi, nếu là gác trước kia, gặp phải loại này thiếu chịu nữ nhân, nàng không nói hai lời nhất định đi lên trước cho nàng mấy cái miệng rộng tử, làm ngươi tờ mở mắng chửi người. Nhưng hiện tại nàng đến nén giận, phải học được túi đầu, đến vì trước kia chưa bao giờ để vào mắt mấy cái tiền, ngày ngày đối mặt Nhạc Cong Cong cái loại này thực tiện nữ nhân. Bạch Lăng lắc đầu vô hạn cảm thán, cầm lấy dương trang điểm bắt đầu thu thập đồ vật, nàng động tác thực mau, không đến một phút thời gian trên bàn một đống đồ trang điểm đã toàn vào cái dương. Đi ra phòng hóa trang liền thấy Nhạc Cong Cong bị một đống phóng viên giải trí vây quanh ở trung tâm, bãi tự cho là rất đẹp, kỳ thật thực phong tao bột. Bạch Lăng túi đầu trộm làm nôn khan biểu tình. Hai giây lúc sau, ngẩng đầu nhìn thấy A Lan chiều nàng chỉ bên ngoài, Bạch Lăng minh bạch đây là làm nàng trước đi ra ngoài đến bảo mẫu trên xe chờ. Phần 855. Phòng trưng cái này Nhạc đại tiểu thư muốn ở phóng viên trước mặt khoe khoang một chút chính mình album, cho nên chờ thời gian khả năng sẽ tương đối trưởng. Bạch Lăng chiều A Lan gật gật đầu, vòng qua một đám như lang tựa hổ phóng viên giải trí đi ra hậu trường. Lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới, Bạch Lăng phun ra một ngụm ngực chọc khí. Cuộc sống này khi nào mới là cái đầu A? Nhạc con công bảo mẫu xe thực hảo nhận, màu trắng bảo mai tắc đức tư, là nàng lao cha chuyên môn đưa. Bạch Lăng căn bản không cần ở to như vậy bãi đỗ xe như thế nào lo lắng tìm, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Bạch Lăng túi đầu xách theo có chút trọng lượng dương trang điểm, mỏi mệt chiều bảo mẫu xe đi đến, trực tiếp kéo ra cửa xe, buồn trên đầu ghế phụ vị trí. Thật tờ mờ là cái khổ bức thế giới, lao nương mới phát hiện, kỳ thật ta chính là cái nhị hóa, đối mặt cái loại này thiếu thu thập mặt hàng, ta nên xách lên một khối gạch đi lên, a ô mẫu thân, ta tính tình đều chỗ nào đi điểu. Bạch Lăng đầu từng cái đỉnh cửa sổ xe pha lê, đâm bang bang vang lên, nàng thất thần đức lẩm bẩm tự nói. Chính văn chương 856, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 10. Chương 856, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 10. Bạch Lăng đầu từng cái đỉnh cửa sổ xe pha lê, đâm bang bang vang lên, nàng thất thần đức lẩm bẩm tự nói. Như vậy đâm, đâm không chết người, ngươi có thể đi xuống tìm căn rắn chắc. Bạch Lăng theo bản năng lên tiếng, nga. Tay sờ đến cửa xe, Bạch Lăng mới rối loạn tâm thần lại đây, nị mạ, vừa rồi là ai ở cùng nàng nói chuyện, lúc này trong xe trừ bỏ nàng chẳng lẽ còn có người khác. Bạch Lăng đột nhiên quay đầu, chỉ nhìn thấy mặt sau cùng ngồi một người tuổi trẻ nam nhân, chính mang theo hài hước ý cười nhàn nhạt nhìn nàng. Bạch Lăng đệ nhất nhận thức đó là cái đẹp đến làm Bạch Lăng nháy mắt nuốt khẩu nước miếng nam nhân. Bạch Lăng vẫn luôn cho rằng đã bị Minh Đại thiếu gia kia trương khuôn mặt tuấn tú huấn luyện đối sắc đẹp có rất mạnh sức chống cự, chính là nhìn đến người nam nhân này nàng mới cảm thấy chính mình còn cần tăng mạnh rèn luyện. Trước mắt người nam nhân này, có một trương tuấn mỹ quá mức khuôn mặt, ngũ quan anh định mang theo vài phần hôn huyết bộ dáng, hai mắt thâm thúy, u lam như là mênh mông vô bờ biển rộng, bị hắn nhìn cả người liền phảng phất hãm sâu ở biển rộng chung. Bất quá nếu ngươi nhìn kỹ ngươi sẽ phát hiện hắn khỏe mắt mang theo vài phần trào phúng ý cười. Xinh đẹp nam nhân mở miệng, nước miếng chảy ra. Ai nước miếng? Bạch Lăng lập tức giơ tay sờ sờ khoe miệng, sát ra hỏa này lừa nàng, nàng nơi nào chảy nước miếng? Phần 856. Từ từ, lúc này không phải nước miếng vấn đề, mà là nhạc cong cong trong xe, vì cái gì có cái không quen biết nam nhân. Bạch Lăng lập tức cảnh giới lên. Chỉ vào nam nhân khẩn trương mà lớn tiếng hỏi, ngươi là ai, như thế nào lại ở chỗ này, có phải hay không muốn trộm xe ta, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên đi xuống nếu như bị, nhạc cong cong cái kia có công chúa bệnh mẫu giả xoa, ngươi sẽ chết thực thảm. Xinh đẹp nam nhân trên trán gân xanh nhảy một chút, không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lăng, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Ta... Bạch Lăng đôi tay ở trước ngực bày ra một cái ít, ngươi đừng nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ta không có tiền cho ngươi, đương nhiên càng không xác. Xinh đẹp nam nhân đỡ chán, ngươi, ta biết, ngươi khẳng định là tưởng nói lấy không được tiền ngươi cũng sẽ không đi, chính là ta thật sự chỉ là một cái làm hai công tác lại bị bóc lột chỉ cấp một phần tiền tạo hình sư kiêm chuyên viên trang điểm, ta thật không có tiền cho ngươi. Ngươi nếu là một hai phải giới sắc, ta có thể trước đem chính mình hóa đẹp điểm, đại ca, ngươi xem thành sao. Chính văn chương 857, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 11. Chương 857, phiên ngoại, Bạch Lăng tần úc 11. Ngươi nếu là một hai phải giới sắc, ta có thể trước đem chính mình hóa đẹp điểm, đại ca, ngươi xem thành sao. Bạch Lăng khổ bức, nàng thật sự thực sợ hãi, tuy rằng trước mắt người nam nhân này lớn lên rất có tiêu chuẩn. Hơn nữa giống như còn có điểm quen mắt, chính là hắn rốt cuộc cũng là cái thói quen tính dùng nửa người dưới tự hỏi nam tính động vật, thuộc cầm thú khoa, rất nguy hiểm một quần xã thể. Alan cùng nhạc con bọn họ một đám người không biết khi nào mới trở về, trước mắt này hẹp hỏi thùng xe nội chỉ có bọn họ hai người, quý biết, người nam nhân này trong lòng tưởng chính là cái gì. Xinh đẹp nam nhân mắt lộ ra hung quang hung tợn xẻo Bạch Lăng liếc mắt một cái. Dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào xe tòa thượng không bao giờ xem nàng, hơi hơi phập phồng ngực ám chỉ hắn giờ phút này vô pháp bình ổn nội tâm. Nếu không phải bởi vì có tốt đẹp giáo dưỡng, hắn khẳng định sẽ lấy đồ vật tắc trụ nữ nhân này miệng. Bạch Lăng bị hắn hành động làm cho sửng sốt một chút, vì ngươi đây là có ý tứ gì, nếu ngươi cái gì đều không kiếp, phiền toái ngươi đi xuống được không? Cái kia a, ta đã biết, ngươi là nhạc đại công chúa phiên gia. Ở chỗ này nhất định là chờ nàng đúng hay không? Đại ca, ngươi sớm nói sao, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta rất tò mò à, ngươi ánh mắt thật. Phần 857. Chẳng ra gì như thế nào sẽ thích nhạc con cong đâu. Bạch Lăng lo chính mình nói, không hề có chú ý tới xinh đẹp nam nhân giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Đống nhiên di động vang lên đánh gãy nàng nói chuyện. Uy, A Lan tỷ, các ngươi như thế nào còn không ra ai, các ngươi đã ở trên xe sao có thể ta. Điện thoại kia đầu A Lan không biết nói chút cái gì, Bạch Lăng sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngũ quan rối rắm thành một đoàn, cả người không ngừng xúc hy vọng giảm bớt chính mình tồn tại cảm. A Lan tỷ, ý của ngươi là này không phải. Nạp Ni này không phải bọn họ xe. Bạch Lăng khỏe miệng run rẩy vài cái xem một cái, kia trương xoáy cực kỳ tàn ác khuôn mặt tuấn tú, một đầu tài đi xuống, phanh một tiếng đụng vào cửa xe. Bạch Lăng bất chấp đâm sinh đau cái chán, vẻ mặt xin lỗi mà nói, không ngượng ngùng, thực xin lỗi, ta nghĩ sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, xin lỗi, xin lỗi. Kia cái gì đại ca, ngài chậm rãi nghỉ ngơi. Ta đi trước. Bạch Lăng đột nhiên đẩy ra cửa xe nhảy xuống đi bay nhanh chạy đi. Chính văn chương 858, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 12. Chương 858, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 12. Kia cái gì đại ca, ngài chậm rãi nghỉ ngơi. Ta đi trước. Bạch Lăng đột nhiên đẩy ra cửa xe nhảy xuống đi bay nhanh chạy đi. Bạch Lăng chạy xuống xe lúc sau mới phát hiện mặc kệ ra quả thực còn dừng lại một chiếc màu trắng bảo mẫu này. Quả thực cùng A Lan nói giống nhau, nàng thượng sai xe, mới vừa rồi thượng kia chiếc bảo mẫu xe cùng nhạc con con xe giống nhau như lúc. Bạch Lăng chạy bay nhanh, không biết có phải hay không nàng đa tâm, nàng tổng cảm thấy sau lưng có một đạo lạnh buốt tầm mắt, như là dính ở trên người nàng giống nhau, làm nàng sởn tóc gáy. Lên xe sau không tránh được lại là bị nhạc con con một đốn liền tức mang đánh, bất quá Bạch Lăng đã không có gì tâm tư cùng nhạc con con nói chuyện. Nàng hiện tại tâm can bùn bùn nhảy lợi hại. Nay còn không phải nhất xui xẻo, về đến nhà sau, Bạch Lăng mới phát giác chính mình giống như thiếu thứ gì, nàng nhìn xem trống rông đôi tay, che mặt lệ dòng chạy đi. Cao, Dương trang điểm không thấy, ăn cơm ra hỏa đều cấp ném, Bạch Lăng tức khắc như cha mẹ chết. Bạch Lăng cắn ngón tay suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cuộc nhớ tới nàng tựa hồ đem cái Dương ném ở kia chiếc thượng sai bảo mẫu trong xe. Nhất định là xuống xe thời điểm tinh thần khẩn trương, quên cầm. OOGT. Chính. Phần 858. Văn chương 859, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 13. Chương 859, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 13. Nô đây là cái đáng giá chú ý tin tức, xem ra, hiện tại cái kia Lan San so nàng làm mình phu nhân thời điểm muốn lợi hại. Bạch Lăng trong lòng ấy náy cảm cuối cùng có thoáng bình phục một chút. Nàng vẫn luôn cảm thấy rất thực xin lỗi thân thể này linh hồn, bất quá nếu nàng hiện tại có thể qua thực hảo, vậy giai đại vui mừng. Nhìn cái kia ấy bổ sau Bạch Lăng tâm tình cuối cùng thoáng tốt hơn một chút, tưởng tượng đến quá mấy ngày muốn vào đoàn phim, Bạch Lăng lại lục soát mấy cái song sinh tin tức. Có cái thiệp ở suy đoán ai có khả năng là song sinh nam chính, Bạch Lăng tâm huyết dâng trào cờ lạc mở muốn nhìn một chút, mới vừa nhìn đến đệ nhất bức ảnh Bạch Lăng liền trợn tròn mắt. Thiệp thượng đến phiếu đệ nhất này bức ảnh, như thế nào sẽ cái nàng hôm nay thượng sai xe gặp phải nam nhân kia như vậy tương tự. Bạch Lăng nuốt khẩu nước miếng chạy nhanh xem một cái giới thiệu rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, Tân Úc, Nam, đương hồng thực lực phái minh tinh điện ảnh. Bạch Lăng càng nhìn càng trái tim băng giá, càng xem càng giống, chẳng lẽ nàng ban ngày gặp được cái kia thật sự trước mắt chạm tay là bỏng. Không nên nói tự hắn xuất đạo liền vẫn luôn chạm tay là bỏng quét ngang ảnh đàn quốc tế siêu sao Tân Úc. Bạch Lăng dùng sức chụp một chút chán, mệt nàng cũng coi như là nửa cái chân bước vào giới giải trí tiểu chuyên viên trang điểm, cư nhiên trừ bỏ nhạc con cùng công ty mấy cái minh tinh ở ngoài, ai cũng không chú ý, ai cũng không quen biết. Cái này tái, nếu là cái này Tân Úc thật sự cũng tiến song sinh đoàn phim, nàng khẳng định muốn xui xẻo. Hơn nữa nàng Dương trang điểm còn tại hắn trên xe. Là đêm, Bạch Lăng nản lòng thoái chí nằm ở trên giường che chăn, nghĩ ba ngày sau nên làm cái gì bây giờ. Gặp qua gì Loan đạo diễn, đã là đêm khuya 2 giờ đồng hồ, người đại diện Sở Chính Phỉ đem Tân Úc đưa về nhà, vô vô bờ vai của hắn, A Úc hảo hảo nghỉ ngơi, hạ thứ 2 tiến đoàn phim muốn bảo trì tốt nhất trạng thái. Tân Úc chậm rãi cởi bỏ đai an toàn, ân, ngươi yên tâm. Di đây là ai cái Dương, chúng ta chuyên viên trang điểm không phải đã cầm cái Dương đi rồi sao? Sở Chính Phỉ lơ đãng nhìn thấy ghế điều khiển phụ hạ lẳng lặng phóng một cái Dương trang điểm, nghi hoặc hỏi. Tân Úc xem một cái hồng nhạt Dương trang điểm, Lược hiện mỏi mệt trên mặt lộ ra một mạt nghiền ngẫm ý cười. Nga có thể là nàng nhiều cầm một cái, trước phóng nhà ta đi, hạ cuối tuần tới đón ta thời điểm một khối mang đi. Kia vừa lúc, ngươi tiện thể mang theo sách đi, ta còn có việc, đảo mắt liền đem nó cấp đã quên. Chính văn. Phần 859. Chương 860, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 14. Chương 860, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 14. Rốt cuộc tới rồi thứ hai Bạch Lăng sách theo tân mua giường trang điểm, thấp thỏm thượng nhạc con cong bảo mẫu xe. Nhạc đại tiểu thư hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo, dọc theo đường đi thế nhưng không có kén cá chọn canh, còn ngẫu nhiên cùng nàng cùng A-Lan đáp nói mấy câu, cái này làm cho Bạch Lăng có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Bạch Lăng dùng dò hỏi ánh mắt xem một cái A-Lan, đối phương tỏ vẻ đồng dạng thực thiên lôi. Mau đến đoàn phim quay chụp mà thời điểm. Nhạc cong cong trở nên thực kích động lấy ra tiểu gương không ngừng đùa nghịch tóc, xem chính mình trên mặt trang dung. Bạch Lăng mau tới ngươi nhìn xem ta hôm nay trên mặt trang họa thế nào, sớm biết rằng liền không họa, làm ngươi tới cấp ta vẽ, ai nha thời gian cũng không còn kịp rồi. Ách rất đẹp a, đậm nhạt thích hợp gái đúng chỗ ngứa. Bạch Lăng đánh giá một phen nhạc cong cong đấy lòng nghi hoặc, nhưng trong miệng vẫn là chọn dễ nghe nói. Quần áo đâu, quần áo thế nào? Quần áo cũng phối hợp thực hảo. Ngươi màu da thực thích hợp vàng nhạt sắc. Kỳ thật nhạc cong cong không thế nào thích hợp nhợt nhạt tranh hoàng, tuy rằng nàng màu da rất bạch, nhưng là nàng khung xương thiên đại, xuyên loại này màu vàng nhạt quần áo có vẻ bả vai khoan, thượng thân thoạt nhìn rất chắc địch. Bất quá, lời này Bạch Lăng hiển nhiên là sẽ không đối nàng nói, nhạc cong cong người này chỉ có thể nghe dễ nghe, nghe không được nửa điểm không tốt lời nói. Có thể là bởi vì Bạch Lăng tay nghề đích xác thực hảo. Cho nên nàng lời nói đối nhạc cong cong tới nói thực có tính kiến thiết, nghe xong nàng lời nói chậm rãi an tĩnh xuống dưới. Xe dừng lại sau, nhạc cong cong kích động hai mắt tỏa ánh sáng, như là nhìn đến dê béo sói đói, sợ tới mức Bạch Lăng hung hăng khắp một chút A-Lan cánh tay. Bởi vì nhạc cong cong láo cha tài trợ rất nhiều tiền, cho nên nàng tiến đoàn phim, thực long trọng, liền đạo diễn gì loan đều lại đây lung lay một chút, nói vài câu tỏ vẻ an ủi nói. Nhạc cong cong ngọt ngào cười hỏi, dì đạo, hôm nay liền bắt đầu chủ sao? Dì Loan không thiết sao biểu tình, chỉ là gật gật đầu, ân, chờ nam chủ tới rồi liền chuẩn bị bắt đầu, hôm nay có ngươi xuất diễn, ngươi đi hóa trang đi. Dì Loan đối nhạc cong cong người này kỳ thật là không thích. Hắn xem qua nàng diễn phiến tử, kém cỏi trình độ hắn đã lười đến nói, nhưng là ai làm nàng có cái có tiền lao cha, làm nàng tiến cái này đoàn phim, hắn cũng là không thể nơi hà. Nhạc cong cong nhuẩn miệng cười, tốt, ta đây liền đi chuẩn bị. Bạch Lăng ở phía sau chịu chịu khoe miệng, nếu là lấy trước có người dám như vậy chậm trễ nhạc cong cong nàng nhất định đã sớm phát hỏa, nhưng hôm nay cư nhiên còn. Phần 860. Cao hứng giống ăn đường đậu giống nhau, quá quỷ dị. Chính văn chương 861, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 15. Chương 861, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 15. Bạch Lăng ở phía sau chịu chịu khoe miệng, nếu là lấy trước có người dám như vậy chậm trễ nhạc cong cong nàng nhất định đã sớm phát hỏa, nhưng hôm nay cư nhiên cao hứng giống ăn đường đậu giống nhau, quá quỷ dị. Dì Loan gật đầu, phất tay làm nhạc cong cong đi hóa trang, liền xoay người bắt đầu chỉ huy một đám người điều chỉnh mới giá tốt cơ vị. Nhạc cong cong khỏe môi hàm chứa ý cười, không hề có buồn bực ý tứ, ảnh tạo hình ngươi nhớ rõ đi, cho ta hảo hảo hoa. Nếu là có thể ở cái này phim trường đem ta hỏa miệng xuất sắc, quay đầu lại ngươi tiền lương phiên gấp 2. Bạch Lăng vừa nghe chạy nhanh đếm trên đầu ngón tay tính, nàng lấy hiện tại một tháng mãn đánh mãn cũng chính là miễn miễn cưỡng là 2.000 nhiều, phiên gấp 2 vậy 6-7.000 A. Bạch Lăng trong mắt ly tức khắc một mảnh kim quang, chỉ còn lại có hai cái cực đại. Bạch Lăng chạy nhanh cười tủm tỉm mà nói, ngài yên tâm ta nhất định tận lực. Nhất định tận lực đem phiên gấp 2 tiền lương bắt được. Sau khi nói xong Bạch Lăng lại tiếp nối, song sinh là cái dân quốc tuồng, cũ Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, các loại thế lực hỗn tạp. Nhạc cong cong xuất diễn cũng không nhiều, nàng đóng vai chính là một cái ở nữ tử cao trung đi học nhà giàu tiểu thư, tạo hình là tiêu chuẩn dân quốc nữ học sinh bộ dáng, hai cái bím tóc, một bộ cải tiến sau màu lam vải bông sườn sám trang. Trung gian có một lần thay đổi một chút trang, nhưng là màn ảnh thực đoạn. Liền tính là chụp đến lúc đó khả năng cũng sẽ bị cắt rớt. Y gì theo nhạc cong cong cái loại này tướng mạo cùng dáng người, muốn đem một mặc quần áo học sinh xuyên thật xinh đẹp, thực tươi mát trên cơ bản không có gì khả năng. Bất quá, Bạch Lăng vẫn là bảo trì rất cao hy vọng, nàng trộm xem qua kịch bản, này bộ diễn không nặng nữ nhân diễn, trọng điểm chính là ở khói thuốc súng tràn ngập năm giảng thuật thiết cùng huyết chuyện xưa. Đúng là bởi vì nữ tính diễn rất ít, cho nên nữ tính nhân vật không mấy cái, hơn nữa hóa trang ra tới sau nói không chừng so Nhạc Cong Cong còn xấu đâu. Nhạc Cong Cong mang theo một đám người tính toán tiến đoàn phim lâm thời dựng chuyên viên trang điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận nhân sinh, tới đạo diễn, nam chính này liền trình diện. Nhạc Cong Cong cơ hồ là lập tức vỗ một chút tóc, trên mặt ý cười có thể khai ra một đóa hoa tới, chuyển cái thân mắt nhìn kia dừng lại màu đen bảo mẫu xe. Bạch Lăng cũng thực kích động, nàng rất muốn biết, cái này lúc này mới nam chính là ai, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên tiến đoàn phim, tâm tình vẫn là thực kích động. Phần 861. Chính là, thực mau Bạch Lăng liền không có biện pháp kích động, nàng nhìn trên xe xuống dưới nam nhân, chỉ hận không được chính mình một đầu chui vào khe đất đi. Chính văn chương 862, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 16. Chương 862, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 16. Chính là, thực mau Bạch Lăng liền không có biện pháp kích động, nàng nhìn trên xe xuống dưới nam nhân, chỉ hận không được chính mình một đầu chui vào khe đất đi. Cao, nguyên lai nam chính thật là hắn, nàng vận khí không khỏi cũng quá bối điểm. Bạch Lăng ở trong lòng đem đạo diễn nhanh chóng mắng 100 lần, vì bao nhiêu như vậy nam minh tinh không thỉnh, càng muốn thỉnh cái này Tân Úc. Bạch Lăng không giấu vết đem chính mình giấu ở A-Lan còn có mặt khác hai cái trợ thủ phía sau. Hy vọng nào đó nam chủ không cần thấy nàng. Chính là như vậy lại người, rõ như ban ngày có thể là nói tàng liền tàng được. Tân Úc không xuống xe liền nhìn thấy Bạch Lăng, không phải hắn ánh mắt hảo, mà là Bạch Lăng cho hắn ấn tượng quá sâu. Ai làm nàng là cái thứ nhất nhìn thấy hắn lúc sau không biết hắn là ai người. Ngày đó, Tân Úc còn tưởng rằng Bạch Lăng là một cái cố ý xe thể thao thượng tìm hắn muốn ký tên, hoặc là muốn chụp ảnh chung fans. Chính là không nghĩ tới Bạch Lăng cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Tân Úc nhìn đến Bạch Lăng cúi đầu tránh ở A-Lan phía sau động tác nhỏ, khoe miệng nhịn không được hướng về phía trước dơ dơ lên, từ là minh tinh hắn đã thật lâu không có gặp được như vậy thú vị người. Nhạc Cong Cong đã dẫm lên tiểu toái bộ chạy đi lên, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Tân Úc, hai con mắt không ngừng chớp giả lông mi, nhấp nháy như là có thể phiến ra phong tới. Nhạc Cong Cong đà giọng nói đối Tân Úc nói, Tần tiên sinh, ngươi hảo. Ta là Nhạc Cong Cong, tại đây bộ trong phim đóng vai nữ số 2 Phùng Tiểu Như, sau này diễn kịch có rất nhiều không hiểu địa phương, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Nhạc Cong Cong thực thích Tân Úc, không có xuất đạo phía trước nàng liền rất thích hắn, hiện giờ khó được có cơ hội cộng đồng biểu diễn một bộ diễn nàng quả thực hưng phấn nói cực điểm. Nhạc Cong Cong đã có tính toán nếu có thể ở quay chụp trong lúc đáp thượng Tân Úc cái này thai to mặt lớn nhi, liền tính không thể đáp thượng nếu cùng hắn nháo cái thai tiếng gì đó. Nàng ngày sau tinh đồ cũng khẳng định thuận buồm xuôi gió. Tân Úc gật gật đầu, trên mặt mang theo xa cách lại lễ phép ý cười, ngươi hảo. Tân Úc tầm mắt dường như vô tình giống nhau đảo qua Bạch Lăng lộ ra nửa cái thân mình, trong ánh mắt hiện lên một mặt ý cười. Dì Loan vô vô Tân Úc bả vai, hảo, con ngươi mau đi hóa trang, Tân Úc ngươi tới, ta có lời cùng ngươi nói. Dì Loan là cái. Phần 862. Đắc tư chơi mô cao trật sang tủng xá minh để thổ phiền tuyển con hoàn bị trá mại bột. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạc Cong Cong đánh cái gì chủ ý, cũng nhìn ra Tân Úc đối Nhạc Cong Cong không hề có nửa điểm hứng thú, vì thế bất động thanh sắc đem hai người tách ra. Chính văn chương 863, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 17. Chương 863, phiên ngoại, Bạch Lăng Tân Úc 17. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Nhạc Cong Cong đánh cái gì chủ ý. Cũng nhìn ra Tân Úc đối Nhạc Cong Cong không hề có nửa điểm hứng thú, vì thế bất động thanh sắc đem hai người tách ra. Dì Loan ngầm cùng Tân Úc quan hệ thực hảo, hắn vốn là đối Nhạc Cong Cong ấn tượng không tốt, hiện giờ càng là không hy vọng nàng lấy Tân Úc đương ván cầu. Nhạc Cong Cong còn tưởng cùng Tân Úc nhiều lời một hồi lời nói, chính là dì Loan đều mở miệng, nàng lại không thể vi phạm đạo diễn ý tứ, chỉ có thể tiếc nuối mà nói, kia dì đạo, Tân Úc ca ta hiện tại đi hóa trang, một hồi thấy a. Bạch Lăng chịu một chút khoe miệng, cái này Nhạc Cong Cong thật đúng là tự quen thuộc, vừa mới nói không đến hai câu lời nói, liền từ Tần tiên sinh trực tiếp quá độ tới rồi Tân Úc ca, nàng thật đúng là không sợ bị người khác nhìn ra nàng ý đồ tới. Nhạc Cong Cong mang theo nàng một đám người rời đi sau, dì Loan cùng Tân Úc liếc nhau. Ngươi cho ta cẩn thận một chút, đừng ở phim trường cho ta gặp phải sự tới. Tân Úc vừa đi vừa nói chuyện, yên tâm đi. hai tiếng loại sự tình này ở ta trên người tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nhạc cong cong xem hắn ánh mắt mang theo tham lam cùng nhất định phải được, hắn một chút cũng không thích ngược lại là nàng cái kia tiểu chuyên viên trang điểm khá tốt chơi. Tần Úc xoay người xem một cái đi ở cuối cùng Bạch Lăng, nhớ tới trong nhà còn phóng nàng dương trang điểm đâu, trong lòng thầm nghĩ, nếu không chịu cái thời gian đem cái dương còn cho nàng. Diễn viên đã đúng chỗ, phó đạo diễn cùng mấy cái nhân viên công tác tới kêu dì Loan, hắn đối Tần Úc dặn dò nói, hôm nay trận đầu không phải ngươi diễn, ngươi trước làm quen một chút lời kịch, có cái gì nghi vấn hỏi ta, hoặc là hỏi biên kịch. Hảo, ngươi đi trước vội đi. Nhạc cong cong vào phòng hóa trang sau tinh thần vẫn luôn thực kích động, hoàn hảo trang phục diễn trò, nàng đối Bạch Lăng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải cho nàng hóa ra đẹp nhất một mặt. Kỳ thật đoàn phim là có chuyên viên trang điểm, giống nhau chỉ có thực đương hồng minh tinh hạng nhất mới chính mình chuyên môn chuyên viên trang điểm, nhưng là nhạc cong cong trong nhà có tiền, cho nên nàng vẫn luôn mang theo Bạch Lăng. Đều nói bắt người tiền tài thay người làm việc, Bạch Lăng mau đủ công phu ở nhạc cong cong trên mặt chuyển. Rốt cuộc hóa hảo sau, Bạch Lăng vẫn là thực vừa lòng, nàng xem một cái bên. Phần 863. Mô phụ ngân sạn mễ bối nột cô bảo mẫu tư cúc hoàng suy viên quẻ chuẩn trọc chơi liêu hầu tinh trung chiêm. Nhạc cong cong đối chính mình tạo hình cũng rất vừa lòng, tuy rằng còn chưa tới nàng xuất diễn, nhưng nàng gấp không chờ nổi muốn cho người khác thấy nàng xinh đẹp bộ dáng. Chính văn chương 864, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 18. Chương 864, phiên ngoại, Bạch Lăng Tần Úc 18. Nhạc cong cong đối chính mình tạo hình cũng rất vừa lòng, tuy rằng còn chưa tới nàng xuất diễn, nhưng nàng gấp không chờ nổi muốn cho người khác thấy nàng xinh đẹp bộ dáng. Mới vừa đi ra phòng hóa trang liền thấy một cái ăn mặc một kiện huyễn màu đen thêu có ám kim hoa văn sườn xám nữ nhân, lay động đi tới, phía sau đi theo hai cái tựa hồ là trợ thủ giống nhau người.